Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Cây Rap Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, xin mời bà con tới với một tác phẩm mới, Đại Thanh Đệ Nhất Hoàng Khố. Bối cảnh câu chuyện sẽ diễn ra dưới triều đại nhà Thanh. Nam chính là người hiện đại, sau khi mất trên bàn phẫu thuật thì xuyên vào giận tộ, con trai của Khang Hy, Lục A Ca. Chuyện được đệ tác Đàm Mỹ xuyên không và cung đấu. Nhưng mà theo những gì đọc được dưới bình luận của những người đã xem rồi á, thì nói đây là tình huynh đệ với tình phụ tử. Ặc thì ặc không có xem trước, nhưng mà mọi người nói là đọc khóc quá trời khóc. Rồi có bạn Phan Hiếu đã để lại bình luận là bộ truyện đầu tiên mình phải đăng nhập để viết bình luận, quá hay quá xuất sắc, đây mới là thứ đáng đọc nè. Không yêu đương màu mè, không ghen tuông vớ vẩn, nhân vật không ngầu lòi lạnh lùng, không tình tiết máu chó, không có nhân vật não tàn tới nỗi không thể tàn hơn. Là mình phát chán khi đọc mấy bộ ngôn tình. Rất nhiều cao trào, không chương nào là nhàm chán. Không có nói nhiều. Chuyện này phải đọc. Mỗi tội đoạn nhỏ cuối cùng của chuyện thì có chút tì vết. Kết thúc mình cho rằng là hợp lý và hạnh phúc. Tuy đã bật khóc, nhưng chỉ một chút xíu mà thôi. Đó là toàn bộ bình luận của một bạn đã xem hết tác phẩm. Còn Ác thì Ác chưa có xem. Chuyện có 103 chương. Chỉ hy vọng mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Còn khóc thì admin không chịu trách nhiệm. À còn nữa, chuyện này là Thanh Thủy Văn, nhẹ nhàng tình cảm Bolego. Chương 1. Lưu Dân Hậu, mày lặp lại lần nữa cho ông. Gương mặt nho nhã tuấn tú của Lâm Trạch bởi vì phẫn nộ có hơi vặn vẹo. Ngón tay chỉ vào Lưu Vân Hào, chậm rãi, cùng thành quyền, mặt nổi cơn xanh. Thanh niên Lưu Vân Hào ngồi trên salon hút thuốc, hơi cúi đầu, tóc mái xõa dài che đôi mắt, có vẻ hơi chán chường. Anh ta giống như hoàn toàn không thể nắm tay của Lâm Trạch. Ánh mắt rơi vào vách tường rộng tết trước mặt, thanh âm ê oải. Xin lỗi, em không phải là không yêu Mạc, em chỉ là mệt rồi. Em muốn tìm người có thể cùng em thống khoái đi vũ trường. Thống khoái nhảy nhót, cùng nhau leo núi xem mặt trời mọc, đi bờ biển lướt sóng, đi công viên trò chơi ngồi xe lượn, đi vòng quay chọc trời. Em thích trượt tuyết, nhảy bungee, thích nhảy dù. Nhưng 7 năm, đã suốt 7 năm nay em lui tới nhiều nhất là bệnh viện. Hẹn hò cũng chỉ ở trong nhà hoặc công viên. Thỉnh thoảng thần thể em ấy, lý tưởng mới có thể ra ngoài xem phim. Bất quá không thể xem phim kinh dị, cũng không thể xem phim hành động. Không thể xem phim hài, cũng không thể xem phim trình thám. 7 năm, nhân sinh của mấy lần 7 năm đây? Anh hai, em thật sự là mệt rồi. Lâm Trạch thật sự không nhịn được nữa, giáng một quyền lên mặt đối phương. Đừng nói giống như mày có bao nhiêu thiệt thòi vậy. Thần thể tiểu mặt không tốt, từ ngày đầu tiên không phải mày đã biết sao? Ban đầu mày nói như thế nào? Anh xốc cổ áo Lưu Vân Hạo, lại một quyền giáng xuống. Thiếu niên thành tú vốn giống như đang xem trò vui ngồi bên cạnh Lưu Vân Hào nhảy dựng lên, ôm cổ Lâm Trạch. Có chuyện gì không tự tự nói được sao? Đánh người lần sau. Lâm Trạch lập tức đẩy đối phương. Liên quan gì tới mày? Cút cho khuất mắt ông. Cẩn thận có mày ông cũng đánh. Anh hai. Một giọng ôn hòa vang lên. Đừng có đánh. Động tác Lâm Trạch dừng lại với không trung, miệng cưỡng vẽ ra một nụ cười. Tự mệt, vậy này em chớ sang dầu. Anh hai nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em. Lâm Mạc thở dài. Anh hai, người không nên xen vào là anh mới đúng. Tiểu Mạc. Lâm Mạc không để ý tới đối phương, hướng về phía Lưu Vân Hào. Nụ cười vẫn ôn hòa như vậy, nhưng không khỏi lộ ra một chút đắng chát. Dân Hậu, là em liên lụy anh. Lưu Dân Hậu giữ nguyên tư thế, vừa rồi khi bị Lâm Trạch đánh, ngồi trên salon, môi mím thật chặt không nói lời nào. Lâm Mạc cũng không thể nói tiếp. Sau một hồi yên lặng, mới phát hiện nụ cười trên mặt mình từ sớm không biết rơi ở đâu. Vừa định kéo một cái, bất quá bắp thịt trên cơ mặt có hơi cứng ngắc. Lâm Mạc thử vài lần, miễn cưỡng cử động khóe miệng, chỉ là giọng nói có hơi khàn khàn. Nhà này em nán lại thêm vài ngày, đợi khi em dọn đi rồi sẽ nhờ anh hai tới báo cho anh. Đây là chúng ta hùng tiền cùng mua. Anh đừng cử tuyệt. Tốt xấu cũng coi như lưu lại kỷ niệm. Được. Vậy... Lâm Mạc lại mở miệng thêm vài lần, nhưng không nhớ còn gì phải nói. Tay cậu có điểm mềm, hàm răng hơi run rẩy. Vậy... Cứ như vậy thôi. Lưu Dân Hạo đứng lên, thẳng tắp đi ra ngoài. Thiếu niên anh ta mang tới nghe được tiếng đóng cửa, kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Tay trước cửa lại xoay người, ngượng ngùng gật đầu chào. Xin lỗi. Sau cũng rời đi. Lâm Mạc nhìn nụ cười sáng lạng của đối phương, trái tim quặn thắt. Có thể thống khoái khóc, thống khoái cười, thống khoái cà hát, thống khoái nhảy nhót hay sao? Làm sao có thể không muốn? Tiểu Mật, em có sao hay không? Lâm Mạc nhanh chóng hoàn hồn, mỉm cười nhàn nhạt. Lại có thể có chuyện gì? Lâm Trạch mở miệng muốn nói rồi lại nhìn xuống. Tiểu Mật, em yên tâm, anh Tuệ không cho phép cái thằng mặt người giả thú kia sống được thoải mái. Lâm Mạc lại lấy một cái thẻ ra đặt lên bàn. Anh, nếu như em... Anh giúp em đưa tấm thẻ này cho anh ấy. Mật mã là sinh nhật của anh ấy. Lâm Trạch mở to mắt. Tiểu Mật, anh ấy có rất nhiều nơi muốn đi, có nhiều thứ muốn chơi. Số tiền này tuy không có nhiều, nhưng có thể duy trì cho anh ấy chơi đùa vài lần. Em đã làm chậm trễ 7 năm của anh ấy, đây coi như là một chút đền bù. Tiểu Mật, Lâm Trạch giận tới bật cười. Ông đây đã làm anh em với em hai mấy năm, vậy mà không biết em cái con bà nó là một thánh phủ. Lâm Mạc cười khổ. Đây không phải là thánh phủ gì, đây chỉ là điểm mấu chốt cơ bản trong quan hệ với người thôi. Lúc chúng em bắt đầu, em đã nói là em không thương anh ấy. Nếu anh ấy có người mình thích, lúc nào cũng có thể nói với em. Em sẽ tác thành cho anh ấy. 7 năm rồi, em hiện tại vẫn là không thương anh ấy. Anh ấy một lòng một dạ chăm sóc em 7 năm. Em không thương anh ấy, nhưng vẫn đem anh ấy trói lại bên cạnh 7 năm. Trước đây, em còn có thể ý lại vào anh ấy, cam tâm tình nguyện để tự gạt mình. Hiện tại, anh ấy thật vất vả mới tìm được người mình thích. Anh hai, chúng ta sao thể ích kỷ như vậy? Thân thể yếu ớt, trái tim tàn phá, nào chỉ là không thấy bồi đối phương nhảy dù, trượt tuyết. Thậm chí cái lên giường thì cũng... Một người như vậy, cậu lấy tư cách gì để yêu người khác? Có tư cách gì để được yêu? Tư cách gì để đem một người quạt bác như vậy buộc bên cạnh mình? 7 năm thực sự quá lâu. Tiểu Mặc, Lâm Mặc thực sự không còn sức để nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười. Anh hai, em đói bụng rồi, ai đi ngủ phúc trai mua cho em chén cháo có được hay không? Em... Lâm Trạch nói giận đùng đùng rời khỏi. Ông Mặc kể chuyện phá hại của hai đứa, cứ tùy em thôi. Lâm Mặc nhìn cánh cửa đóng sầm, thân thể cố căng lên trong nháy mắt sụp xuống. May là anh không có yêu em. Cũng may em không có thương anh. Không thương sao? Là không có thương. Lâm Mạc che ngực, ngồi trên sofa cuộn thành một đoàn. 7 năm nâng đỡ trong hoạn nạn, tuy không đem chữ yêu đặt trên miệng, thế nhưng yêu hay không yêu, nào phải chỉ nói ra mới có thể tính. Ở bãi đỗ xe tầng hầm. Hảo ca, anh đi nhanh vậy làm gì? Đợi em chút đã. Lưu Văn Hạo dừng bước, mặt không biểu tình. Tự cậu về đi. Thiếu niên kinh ngạc. Lưu Văn Hạo mạnh mẽ xoay người, thất thố. Tôi nói cậu cút đi, cậu nghe không hiểu hả? Lúc này thiếu niên mới phát hiện đối phương đôi mắt đỏ rực, lắp bắp. Hảo ca, anh có sao hay không? Cút. Được, em cút. Thiếu niên nhổ một bãi nước bọt, xoay người bỏ đi, thấp giọng mắng. Cái đồ thần kinh này. Lưu Văn Hạo xoay người đấm mạnh vào tường, bàn tay truyền tới tiếng đau đớn. Anh lại giáng thêm một quyền. Chút đau đớn, làm sao đủ, làm sao có thể đủ. Một đấm dùng sức, một đấm giáng mạnh lên tường. Một lát sau vách tường dính máu loang lổ, trong miệng người kia cũng phát ra tiếng nức nở, như bị giả thú vây nuốt, thống khổ, bất lực. Một bàn tay lặng yên đặt lên vai anh. Lưu Văn Hạo đỏ mắt quay đầu, bỗng thấy một gương mặt lạnh lẽo. Lâm Trạch đưa qua một tấm chi phiếu. Cậu đã làm rất tốt. Đáp lại anh là một nắm đấm mạnh mẽ còn dính máu. Một đấm này vô cùng ác độc. Lâm Trạch trực tiếp bị đánh bay, cảm giác hàm răng cũng đã lỏng. Chưa kịp đứng dậy, bị người đè xuống. Cơn mưa bạo lực theo sau tiếp tới. Kẻ có tiền các anh, cùng ấy nó, có phải cho rằng cái gì cũng có thể mua bằng tiền hay không? Lâm Trạch giữa lúc không hề đề phòng, bị bất ngờ chịu mấy quyền, rốt cuộc cũng tìm cơ hội đánh trả. Thần thấy lật người, nhắm vào mặt đối phương mà đánh xuống, tức giận mắng. Ban đầu là do ông dùng tiền mướn mà chịu cố em ấy. Phùng mấy đó, ông có cho mày tích tiểu mặt sao? Lâm Trạch cũng đồng dạng tràn đầy oán giận không chịu phát tiết, trực tiếp đè Lưu Văn Hạo đánh không nương tay. Cùng mấy nó, mày yêu thì yêu, với giữa cái gì khiến tiểu mặt cũng động tâm. Không có mày, tiểu mặt không tới mức, chỉ mới vài năm đã chống không nổi. Cơ thể Lưu Văn Hạo bỗng nhiên giống bị rút cạn sức lực, giơ tay che mắt, nằm dài trên mặt đất, tùy tiện để nắm đấm của Lâm Trạch giáng lên người. Một chút phản ứng cũng là không có. Nếu như muốn không yêu, liền thực sự có thể không yêu thì tốt biết bao nhiêu. Lâm Trạch đánh không nổi nữa, tránh ra ngồi bệt xuống mặt đất. Qua một hồi mới thấp giọng. Bác sĩ không phải nói có 50% giải phẫu thành công hay sao? Chờ em ấy khỏe rồi, tôi lại phụ trách kéo em ấy về cho cậu, có được hay chưa? Lưu Văn Hạo vẫn ôm mặt, trong giọng nói giấu không được sự nghẹn ngào. Anh nói đúng, em không nên thích A Mạc, lại càng không nên khiến A Mạc cũng thích em, đều là do em hại em ấy. Lâm Trạch cúi đầu đốt thuốc, yên lặng hút vài hơi. Là anh giận qua nói bậy, cậu đừng nhớ trong lòng. Anh sớm biết như vậy nhưng vẫn thầm chấp nhận hai đứa đó thôi. Anh thấy tiểu Mạc cười rất vui vẻ khi ở cùng cậu, thằng bé thực sự là rất vui. Cảm ơn cậu. Lưu Văn Hạo mím chặt môi không nói lời nào. Không phải là anh đây tuyệt tình, tiểu Mạc biết thời gian của mình không còn nhiều, luôn cảm thấy có lỗi với cậu, lại sợ nó đi rồi cậu lẫn quẩn trong lòng. Bác sĩ nói thằng bé tâm tư quá nặng, thân thể căn bản không điều dưỡng được tới trình độ có thể giải phẫu. Nếu tiếp tục như vậy thì một chút hy vọng cuối cùng cũng sẽ không có. Hơn nữa người thằng bé không muốn buồn xuống nhất là cậu. Nếu nhớ có chuyện gì, anh hy vọng thằng bé có thể ra đi thành thản. Cậu cũng đừng lo lắng tiểu mặt không chịu được. Suốt một tháng này, anh vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cho nó. Thằng bé sớm đã ổn định. Lưu Văn Hạo thảm thiết. Đừng có nói nữa. Dặn cậu anh đừng có nói nữa. Lâm Trạch nhét chi phiếu vào túi người bên cạnh. Cầm đi. Tiểu Mạc muốn cậu có thể sống cuộc sống mình thích. Cậu không phải thích leo núi nhảy dù, lướt sóng nhìn khắp non sông sao? Cầm đó, cầm lấy đi. Rồi chậm rãi đứng lên đi về phía cửa. Ở phía sau anh, Lưu Văn Hạo chậm rãi con người thành một đoàn, khóc như trẻ con. Cách không xa, Lâm Mạc ôm ngực tựa vào cột trụ, nghe tiếng nức nở không chút ý nghĩa của Lưu Văn Hạo. Nước mắt từng giọt rơi trên mặt đất. Nếu như trên thế giới này thực sự có thần, xin cho nó sống sót. Van cầu ngài, hãy để còn sống sót. Chương 2. Lão Lục, đừng có chết, Lão Lục. Thanh âm mơ hồ phảng phất từ nơi rất xa truyền tới. Lâm Mạc chậm rãi mở mắt. Thế giới trước mặt sáng choang một mảnh, không thể thấy được rõ ràng. Cả người vừa đau vừa ngứa, khí lực cử động một ngón tay cũng không có. Thế nhưng Lâm Mạc vẫn rất cao hứng, bởi vì sự đau đớn rõ ràng nói cho y biết, y còn sống, thực sự là còn sống. Anh hay, Vân Hạo, có thể gặp mọi người thật là tốt. Cảnh tượng trước mắt chậm rãi rõ ràng, trong lòng Lâm Mạc dâng lên nghi ngờ. Nóc giường gỗ chạm rỗng hoa văn mây nước, bên hoa gốm sứ men rạn, móc treo màn trướng 3 tầng điều khắc bách thú, còn có từng tầng vải sa mông lung rủ xuống. Đây là cái quỷ gì? Y không phải đang ở bệnh viện hay sao? Lão Lục, lần này thanh âm rõ ràng vang lên bên tai. Lâm Mạc nghiêng đầu, ánh mắt đặt lên hai bàn tay đang xen bên thành giường, nhất thời sụn sốt. Khoan nói tới việc ai là Lão Lục, hai bàn tay trắng trắng mềm mềm bé xíu này lại là việc gì đây? Vì sao một trong số đó lại giống như sinh trưởng trên người y? ánh mắt men theo cánh tay kia rơi vào một cái đầu trọc phân nửa bóng lưỡng. Tại sao lại là đuôi sam? Y xác nhận tình trạng thân thể của mình, không ai dám vui đùa với y như vậy, cho nên đây là mượn xác quan hùng. Sự vui vẻ nhảy nhót trong lòng bàn tay nháy mắt lạnh xuống, bởi vì trong người có bệnh tim bẩm sinh. Lâm Mạc đã quen trong thời gian cực ngắn giữ lại tỉnh táo, cho dù trước mặt xảy ra biến cố gì. Chỉ qua một giây lặng lẽ, Lâm Mạc đã rõ ràng, không một tiếng động cười khổ. Mà thôi, giải phẫu thất bại đều là việc trong dự liệu rồi không phải hay sao? Dù thế nào đi nữa, hậu sự cũng đã thu xếp xong xuôi. Dù thế nào đi nữa, cần phải thương tâm cũng đã thương tâm rồi. Dù thế nào đi nữa, có giải phẫu thành công thì y chỉ sống được thêm 5-3 năm. Lâm Mạc hai mắt vô định nhìn lên, đôi mắt khô tới lợi hại, một giọt lệ cũng không nhỏ xuống được. Không được chết, trẫm không cho người chết. Ngôn ngữ vốn vô cùng cảm động, nhưng lại mang theo mấy phần hận ý, mấy phần ngoan tuyệt, đem Lâm Mạc từ trong tình huống trống rỗng mà kéo về. Trẫm... Lâm Mạc lần nữa cảm nhận khi thế áp bách, rõ ràng chỉ là một hài tử 6-7 tuổi. Tiếng nói còn mang theo non nớt, thế nhưng ngữ điệu cực kỳ trầm ổn, hơn nữa còn mang theo sự khí phách của kẻ nhiều năm thân cư cao vị. Lẽ nào là đế vương cổ đại, mới 6-7 tuổi là uy nghiêm như vậy hay sao? Thanh triều, đế vương 6-7 tuổi là ai? Lâm Mạc cười khổ, bởi vì bệnh tim bẩm sinh, y rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Từ nhỏ đều mời gia sư dạy dỗ tri thức cơ sở, sau lại do hứng thú tự học quốc ngữ và lập trình máy tính. Mặc dù y có chức danh tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật trong công ty Duẩn Trạch, kỳ thực bản thân y ngay cả cửa công ty cũng chưa từng thấy qua vài lần, chỉ là thỉnh thoảng viết một phần mềm gì gì đó, rảnh rỗi lại viết luận văn học thuật hoặc làm công tác phiên dịch. Trên thực tế, số tiền y kiếm được so với số tiền dùng chữa bệnh chỉ có thể xem như chín trâu mất một sợi lông. Sinh hoạt của y đơn điệu, tiêu khiển chỉ có viết chữ vẽ tranh tản bộ, nghe chút âm nhạc chậm hoãn. Về phần những thứ có tình tiết phập phồng kịch liệt như phim truyền hình hay tiểu thuyết, rất ít xem. Vậy nên cái mệnh đề lịch sử này với y mà nói thật sự quá là khó khăn. Lâm Mạc không nghĩ ra được, cũng không thể nghĩ tiếp, bởi vì cậu bé vẫn đang vùi đầu khóc bỗng nhiên ngẩng mặt lên. Mi thanh mục tú, làn da trắng ngần, thế nhưng hoàn toàn không khiến người ta có thể nhận xét là khả ái, bởi vì đôi mắt kia quá phận trầm mịch. Vì sao một hài tử 6-7 tuổi lại sở hữu đôi mắt tựa hồ trải qua đủ loại tang thương lắng động lại như thế? Giữa lúc song phương hoàn toàn không hề chuẩn bị, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mạc ngạc nhiên là đồng tử tĩnh mịch như giếng cạn kia khẽ rụt một chút, lộ ra vẻ cảnh giác ngoan lệ, thậm chí còn mang theo một tia sát ý gần như đã thành hình. Lâm Mạc chợt cảm thấy cả người rét run. Sát ý của đối phương dày đặc như vậy khiến y không chút nghi ngờ. Một giây tiếp theo, có lẽ hài tử thoạt nhìn vô hại này sẽ xông tới bóp cổ che miệng của y. Vì sao vừa rồi còn bảo y đừng có chết, đột nhiên xoay chuyển thành tiết tấu diệt trừ hậu quả như này? Mặc dù Lâm Mạc đối với tình cảnh hiện tại không biết là gì, nhưng cũng không trở ngại y dùng tốc độ nhanh nhất mà phản ứng. Lâm Mạc trưởng thành trên giường bệnh, so với bất kỳ ai đều có thể bình tĩnh đối mặt sinh tử hơn, cùng quý trọng sinh mệnh hơn bất kỳ kẻ nào. Ánh mắt Lâm Mạc trở nên mờ mịt, vô lực khép hờ, cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt khô khốc. Nước, nước. Sau một chốc, tay bị buông ra, thanh âm bình tĩnh của hài tử lại vang lên. Lão Lục tỉnh dậy, gọi thầy, mà nước ấm tới đây. Lâm Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Ngoài cửa một đám thiếu nữ đáp lại. Vâng, Tứ A Ca. Tứ A Ca, Lâm Mạc mở mắt. Đây không phải là bệ hạ hay sao? Y tự hồ hiểu sát ý của hài tử kia từ đâu mà tới. Nếu y có thể mượn xác quan hồn tới nơi này, tự nhiên người khác cũng có thể. Vị xưng trẫm vừa rồi, có lẽ tiền sinh cũng là một vị hoàng đế thì sao? Bởi vì xưng trẫm kiếp trước đã quen dùng, bị người nghe được, cho dù không bị hoài nghi thành yêu nghiệt cũng mang tội bất kính. Thảo nào muốn giết người diệt khẩu. Bất quá vừa nãy gọi người tới, hẳn là bị y lừa gạt qua rồi. Cũng đúng, vừa mới tỉnh lại khỏi hôn mê, thần trí mơ màng, nghe không được người ngoài nói gì cũng là việc bình thường. Huống chi thần xác hiện tại của y bất quá 4 năm tuổi, cho dù có thanh tỉnh cũng không có khả năng nhạy cảm như vậy. Suy nghĩ cẩn thận, Lâm Mạc lại thì thào vài tiếng nước, thuận tiện theo sự mệt mỏi của thân thể mà ngủ thiếp đi. Tại thời điểm này, cho dù có cẩn thận hay phòng bị hơn nữa cũng không bằng buông lỏng yên tâm. Dù sao trong lúc này, vô luận có ai muốn làm gì với y, y cũng không có lực phản kháng. Căn phòng nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Tứ A Ca nhường lại mép giường, nhìn Lâm Mạc vô thức uống từng ngụm nước, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hôm nay là 15 tháng 5, năm Khang Hy thứ 24. Vậy người đệ đệ này của hắn rốt cuộc đã cứu về rồi sao? Đoạt đích chi chiến nguyên bản là thế cục thay đổi nghìn vạn chỉ trong một hơi thở. Hiện tại thêm một vị hoàng tử vừa sinh ra đã được định danh là tổ này. Không biết sẽ phát triển thành cục diện thế nào đây. Nhưng ít nhất hắn sẽ không bao giờ nghe được câu dựa vào cái gì khiến giận tổ của ta giúp lão tứ trắng tay. Ta tình nguyện người đi là hắn. Thế nhân đều cho rằng căn nguyên mâu thuẫn giữa nàng và hắn là lão thập tứ. Bất quá không ai biết, từ lúc lão lục chết đi, cái gai kia cũng đã ghim sâu vào trong lòng của nàng. Hắn biết nàng đối với hắn không phải là hoàn toàn vô tình. Hắn dưới sự ăn bậy vô tình hữu ý của nàng cũng từng nghe qua nàng khóc lóc kể lể, nói rằng sau khi hắn bị ôm đi, nàng có bao nhiêu thương tâm tuyệt vọng, có bao nhiêu ngày nhớ đêm mong. Thậm chí tuy biết Sim Y làm ra không thể đưa tới tay hắn, vẫn cứ bất giác mà làm, nói rằng chỉ khi nàng cách hắn rất xa, hắn mới có thể sống tốt. Lại nói đám nô tài của Hoàng Quý Phi ở bên cạnh hắn lì gián quan hệ mẫu tử của bọn họ, khiến hắn từ nhỏ không thân với nàng. Những lời này đều là sự thực, thế nhưng như vậy lại tính làm sao? Trong lòng nàng, hắn nên thay lão lục đi tìm chết. Hắn nên đem ngai vị cực khổ lắm mới đạt được hai tay dâng cho lão thập tứ. Lần đều bêu danh bức tử sinh mẫu, hắn điên cuồng phát tiết lên người bán thân, lại ngụy trang phát tiết lên những hành động đả kích thập tứ đảng và đám quân đệ liên tục đối nghịch với hắn, phát tiết lên người các triều thần bằng mặt không bằng lòng. Cuối cùng hắn bức tử hết quân đệ, mệt chết chính bản thân, trở thành vị hoàng đế cần cù nhất, cũng là bạc quá tình nhất trong lịch sử. Thật sự là tội tình gì. Cũng may đời này hắn có thể trả lại lão lục cho nàng, đời này hắn cũng không cùng lão thập tứ của nàng tranh giành chém giết. Hắn muốn xem những đứa con trai bảo bối kia của nàng sẽ mang tới cho nàng vinh quang vô thượng ra sao. Cởi bấm tứ à cò. Trên mặt thái y không còn nét trầm như trong mấy ngày trước, thậm chí còn mang theo một chút sắc điệu vui mừng. Lục à cò rốt cuộc cũng đã chịu đựng qua, chỉ cần uống thêm vài thang thuốc liền có thể khỏi hẳn. Tứ A Ca biểu diễn vô tình. Mấy hôm nay các ngươi cực khổ, ta sẽ thay các ngươi thỉnh công trước mặt hoàng A Mã. Không dám, đây đều là việc bổn phận của chúng thần. Thái y chần chờ một lúc. Chỉ là Tứ A Ca phiền nhất là kiểu nói chuyện cố ý ấp a ấp úng, bất quá vẫn cố nhịn. Chỉ là cái gì? Lục A Ca chống đấu thành công, bất quá lại thêm tâm tật. Chưa thích. Chống đầu là bệnh đầu mùa, tâm tật là bệnh tim. Sao có thể? Tứ A Ca bật dậy, uy thế đột nhiên hiển lộ, khiến thái y có chút co rúm, nơm nớp lo sợ. Việc chống đầu này rốt cuộc là lần đầu, hơn nữa còn là trên người tiểu hài tứ, có tác dụng phụ ra sao ai cũng không rõ. Huống hồ thân thể Lục A Ca trước giờ vẫn là yếu nhược. Tứ A Ca giơ tay ngăn cản thái y tiếp tục lại nhảy, lặng lẽ một lát mới hỏi. Tâm tật của lão Lục có nghiêm trọng hay không? Không tính là quá nặng, bất quá cũng không có nhẹ. Nếu tính dưỡng không chịu đại hí đại bi, đại kinh đại nộ, ít vận động không phiền lụy, bình bình thẳng thẳng sống lâu trăm tuổi không phải là không được. Thế nhưng nếu vậy thì khó nói. Tứ A Ca ngã người xuống ghế, cảm thấy thân thể và tinh thần đều đã mỏi mệt. Làm hoàng tử đại thanh, không thể đại bi đại hỷ, đại kinh đại nộ, không thể võ công không lên được ngựa, không thể mệt nhọc lo lắng, Như vậy cuộc đời này còn có cái gì mà trông cậy vào? Tốt, vẫn là thiếu nợ của ngươi. Hắn nguyên bản không quá để tâm tư sinh tử của lão Lục, thế nhưng khi biết được có người đem phương pháp chủng đậu phải sau 100 năm mới xuất hiện hiến cho Khang Hy, hắn lại lần ma xuôi quỷ khiến, đề nghị với Khang Hy dùng thử trên người A-ca. Lý do hắn đưa ra tự nhiên vô cùng đường hoàng, thế nhưng chỉ có tự hắn biết. Mục đích thực sự chính là muốn cứu vì đệ đệ nhất định phải chết trong dịch thiên qua này. Bất quá hắn không ngờ được, ngay cả lão thất, lão bác nhỏ tuổi hơn cũng chưa có chuyện, lão Lục thiếu chút nữa không qua khỏi. Hắn cho rằng mình trải qua nhiều như vậy, từ lâu cái gì cũng có thể buông xuống. Nhìn giận tổ nằm trên giường thoi thóp mê man, hắn biết bản thân vẫn là sợ hãi. Hắn không dám nghĩ, nếu lão Lục thực sự cứ vậy mà đi, người kia sẽ nghĩ như thế nào đây? Ở trong lòng nàng, hắn có phải thực sự trở thành đầu sỏ hại chết lão Lục? Nàng có phải sẽ lần nữa thẳng khí hùng oán trách cứ chửi bới, thậm chí còn hại hắn nữa thì sao? Trong mắt tất cả mọi người, hắn chính là khắc bạc quá tình, ngoan lệ hung hãn, có thù tất báo. Thế nhưng không ai biết, cho dù hắn đã ngồi trên long ỷ cao cao, nhìn khắp thiên hạ quỳ dưới chân của mình, trong lòng vẫn là không có cam tâm. Dựa vào cái gì đều là nhi tử, hắn đích xác miệng mồm không ngọt bằng tập tứ, thế nhưng chuyện nên làm hắn không có thiếu. Nàng vì cái gì lại bất công tới mức độ đó? Càng khiến hắn tức giận là cho dù hắn đã ngồi lên vị trí kia, cho dù hắn tôn nàng làm thái hậu, cũng không đợi được một chút ấm áp dối trá từ nàng. Chỉ có một lần lại một lần, một lần lại một bức bách. Lần duy nhất nàng mềm giọng nói chuyện với hắn cũng là vì lão thập tứ, cũng chỉ là vì lão thập tứ. Thậm chí mãi tới cuối cùng, trước khi nhắm mắt, nàng vẫn mang theo hận ý và nguyền rủa đối với hắn. Hắn quá thành u hồn du đãng hơn 100 năm, cái gì cũng đã nhìn thấy. Chỉ có mũi gai này là càng giấu càng sâu, càng lúc càng đau. Hắn vốn quyết định lại tới một lần, không cho phép nàng có cơ hội thương tổn hắn nữa. Người cứ mang theo giận tộ và giận trình của người mà sinh hoạt thôi, chúng ta liền không gặp gỡ. Thế nhưng không ngờ chuyện đầu tiên hắn làm trong lúc trọng sinh lại vẫn là thất bại thảm hại. Giận tộ vốn nên chết trong âm mưu quỷ kế, lại là thiếu chút nữa chết trên tay của hắn. Hắn không để ý sự phản đối của kẻ khác, ngày đêm canh dự trước mặt giận tộ, rốt cuộc đợi được y mở mắt ra, nhưng kết quả lại là thêm tâm tật. Không ai biết được, nếu như hôm nay không có hắn, lão Lục đã chết. Bọn họ chỉ biết một lần lại một lần khác ghi. Sở dĩ lão Lục mắc tâm tật là bởi vì giận chân hắn muốn tranh công trước mặt Hoàng A Mã, thậm chí vì vậy hại cả đời đệ đệ của mình. Thật sự đúng là buồn cười. Tứ à cò. Giận chân nhắm mắt, phất tay. Mau khỏi phương thuốc, việc tâm tật này cứ theo sự thật báo lại cho Hoàng A Mã. Chương 3. Nhờ căn bệnh tim bẩm sinh kia, Lâm Mạc chỉ nằm trên giường 2 ngày đã bắt đầu tiếp nhận hiện thực. Cứ coi như y chuyển thế đầu thai lại quên uống canh mạnh bà mà thôi. Lâm Mạc tại thế giới kia kéo dài hơi tàn hơn 20 năm. Bất luận là chính mình hay những người thân bên cạnh đều chuẩn bị tâm lý y có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Hôm nay thực sự đã đi, vì tất không phải là một loại giải thoát. Hiện tại nếu còn sống, như vậy liền phải sống cho thật tốt. Chỉ đáng tiếc, anh hai và mọi người không biết y trộm được thêm một đoạn nhân sinh. Ở nơi này y tìm được thân thể khỏe mạnh mà bản thân đã mong chờ hơn 20 năm. Hơn nữa, ông trời còn bồi thưởng cho y một tuổi thơ mà đời trước y phung phí trên giường bệnh. Lâm Mạc nghĩ thông suốt rồi, liền bắt đầu lên tinh thần quan sát tình cảnh trước mặt. Y rất may mắn, bản thân hiện tại là bệnh nhân, tiết kiệm rất nhiều nghi lễ phiền phức. Bằng không, chỗ tốt của thân phận hoàng tử này, y còn chưa kịp thế hội đã bị một đống quỷ cũ đánh cho lộ ra nguyên hình. Y rất nhanh thu thập được khá nhiều thông tin từ miệng của nhũ mẫu chăm sóc bên cạnh. Giận tộ, Lục nhi tử của Khang Hy, sinh mẫu Đức Phi, trong số các A-ca tuổi tác sắp xỉ xem như sủng ái. Ngày đó vị tứ A-ca, y nhìn thấy khi vừa tính lại là ca ca đồng mẫu với y. Bất quá, được nuôi dưới gối Hoàng Quý Phi. Mặc dù đối với thành sử hầu như hoàn toàn không biết gì, Lâm Mạc theo bản năng vẫn cảm thấy không ổn. Tổ tuy có phúc ý, thế nhưng cùng biểu thị ngôi vị hoàng đế. Nếu nói rằng Khang Hy học phú ngũ sa, ngay cả điều này còn không biết, đánh chết y cũng không tin. Dưới gối Khang Hy còn nối duỗi đồng đảo, còn đích trưởng thái tử, không những xuất thần cao quý, thế lực mẫu tộc cường đại, cánh chim sơ khởi. Với loại tình huống này, nhi tử của Đức Phi xuất thần nô tài, lại có thể dùng tổ vi danh. Đây là ngại y chết không đủ nhanh hay sao? Cũng may đoạt vị chi chiến ở Thanh Triều, coi như tương đối bình thản, không động một chút, liền thấy ám sát, bức cung, tạo phản, cần vương cái gì? Y chỉ cần cẩn thận một chút, an phận một chút, như vậy muốn sống thọ và chết tại nhà, hẳn không có vấn đề gì. Hiện tại, việc quan trọng nhất là thừa dịp lúc này còn có thời gian, liền lặng lẽ bổ túc các loại quy củ, để cho người khác xem như yêu nghiệt dùng một ngọn lửa mà đốt rụi. Không thể không nói vận khí của dận tổ rất tốt. Lúc này y và các hoàng tử tuổi tác lớn hơn một chút, ngoại trừ thái tử, đều đang ở tỵ đậu sở chúng đậu. Các huynh đệ khác đều có thể chạy, có thể nhảy, chỉ chờ y khỏe lên liền cùng nhau hồi cung. Bởi vì dận tổ là một bệnh nhân, vậy nên phòng của y khó tránh khỏi trở thành chiến trường chính để chư vị hoàng tử biểu hiện huynh đệ hữu ái. Vậy nên suốt vài ngày liên tiếp, dận tổ nằm trên giường bệnh, âm thầm đem mô thức chung đụng với các huynh đệ ghi khắc vào đầu, mượn cớ dưỡng bệnh buồn chán. Mỗi ngày dận tổ đều mời các huynh đệ tới phòng mình ngồi chơi một chốc, nhân tiện nghe ngóng không ít người và chuyện ở bên ngoài, tỉ như về ngự thư phòng, nội vụ phủ, tỉ như bát kỳ, tuyển tú, lại tỉ như trong lúc y hôn mê, Khang Hy từng tới thăm mấy lượt, thậm chí còn canh giữ suốt một canh giờ bên cạnh giường. Tỉ như Khang Hy đối với bọn họ vô cùng quan tâm, bất kỳ tình huống gì xảy ra đều phải báo lại trên ngự tiền, cho dù tất cả bình an cũng phải bẩm tấu. Dận tổ không khỏi có chút ác ý, Khang Hy quan tâm tình hình nơi này như vậy, rốt cuộc là đang khẩn trương đám nhi tử của mình, hay khẩn trương muốn biết phương pháp tìm chúng đậu mùa rốt cuộc có thành công hay không. Y ở nơi này ngày tháng thánh thơi, lại không biết Lưu Hàm hữu viện phán của thái y viện đang đầu đầy mồ hôi quỳ mập trước mặt Khang Hy. Là ai hứa hẹn gì trống giết này văn vô thực nhất? Đây là văn vô thực nhất của người sao? Khang Hy nặng nề ném tấu chương xuống trước mặt hắn, giận tới không thể kiềm chế. Lão Lục của trống thiếu chút nữa đã quăng trên tay đám lòng bông các ngươi. Chú thích: quăng là chết, cách nói trang trọng thời cổ dùng cho hoàng gia. Tuy nói chỉ có dận tổ gặp chuyện không may, thế nhưng nếu phương pháp chúng đậu này không đáng tin, có nghĩa là cả đám nhi tử của hắn đều bị đưa vào vòng nguy hiểm. Nhớ tới đều có chút ngẫm mà kinh. Lưu Hàm liên tục dập đầu: tận đang chết. Khang Hy hừ lạnh: người đúng là đang chết, lại dám dùng tính mạng nhi tử trẫm tới khơi thông quan lộ, tội của người đang chết giáng lực. Bậy hạ! Lưu Hàm run rẩy, lời này của Khang Hy nói được quá nặng, hắn hoàn toàn không có đảm đường nổi. Thật trăm ngàn lần là không dám. Không dám sao? Khang Hy nhìn hắn một cái: lôi ra. Lưu Hàm vừa sợ vừa kinh, trong lòng hãi hồn tới cực điểm. Hắn tình nguyện Khang Hy tiếp tục quát hắn, trách hắn, cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi. Lời lẽ tru tâm của Khang Hy vẫn còn vang vọng bên tai. Hắn chưa kịp biện giải đã bị đuổi về, như vậy cái gì đang chờ đợi hắn bên ngoài đây? Thế nhưng nếu Khang Hy đã lên tiếng, hắn cho dù gan lớn bằng trời cũng không dám dây dưa, chỉ có thể từ từ bước lui ra ngoài. Không sẽ không, hắn chính là công thần, biện pháp này có thể khống chế bệnh đậu mùa, đây chính là công lao khuynh thế. Bệ hạ là thiên cổ minh quân, không bởi vì một chút sai lầm nhỏ mà giết hắn đi. Không, tuyệt đối không. Hắn lùng lầy lão đảo, lại lùng lầy lão đảo đi tới. Nghe bên ngoài có người chậm rãi lên tiếng: lâu đại nhân, để nô tài tiến ngay ra ngoài. Lưu Hàm chợt giật mình, thấy hậu cận đắc lực bên người Khang Hy thì sợ hãi: không dám. Lương Cứu Công mỉm cười: lâu đại nhân là người có đại tài, sau này tiền đồ vô lượng, để bọn nô tài tiến một đoán lại việc nên làm. Lưu Hàm luôn cảm thấy nụ cười của Lương Cứu Công có chút đáng sợ, tới mức hắn ngay cả đi chậm cũng không dám. chỉ có thể căng thẳng cúi đầu theo sau, không hề hé răng lời nào. Lương Cửu Công lại cười cười đòn đả. Lâu đại nhân đừng quá lo lắng, bởi hạ rất là ái tài, chỉ cần là nhân tài thì cho dù chút tỳ vết bởi hạ cũng mỉm cười bỏ qua. Cần dùng như nào á, chính là dùng như vậy. Lưu Hàm không biết Lương Cửu Công vì sao lại nói những chuyện này, chỉ đành thưa dạ vâng theo. Giống như ngược của chúng tiểu nhân đây, bản lãnh không có cái gì, chỉ có thể công hiến trung thành hầu hạ bởi hạ, cũng may bởi hạ không ngại. Công công quá khiêm nhường, ai lại không biết công công là người thấu hiểu tâm tư của bởi hạ nhất đây. Nụ cười của Lương Cửu Công hơi chút phai nhạt. Lưu đại nhân nói năng cẩn thận. Lưu Hâm vội vàng ngậm miệng. Lương Cửu Công lại cười. Bất quá thì là tiểu nhân thận trọng mà thôi, cái gì hiểu gì không hiểu đây. Kỳ thực những thứ kia đều không đáng mà nhắc tới. Muốn hầu hạ bên cạnh bệ hạ, việc quan trọng nhất phải là trung thành. Những việc ăn mặc ở đi lại của bệ hạ đều phải hòa tài chúng nô tài. Nếu không phải thực sự là trung thành trong tâm, cho dù tài hòa cái thế thì bệ hạ sẽ không dùng. Ngài nói có đúng hay không? Thân thể Lưu Hàm cứng đờ. Hắn tuy không quá thông minh, thế nhưng Lương Cửu Công đã đem lời nói rõ ràng như thế, hắn sao có thể không hiểu. Người là thái y, các chủ tử đều phải uống thuốc người sắc, dùng dược người khai. Cho dù y thuật của người có tốt hơn nữa, phàm có một tia dị tâm thì ai dám dùng. Bệ hạ có thể bỏ qua cho đại thần có chút tâm tư riêng, thế nhưng không dùng được thái y có tư tâm. Lương Cửu Công thở dài. Hai, chúng ta cảm thấy vị Lưu đại nhân mà tiếc hận. Tiêu diệt thiên hoa là công lao vĩ đại tới nhường nào. Chỉ tiếc Lục A Ca lại xảy ra việc như vậy. Lục A Ca thiệt sự là đáng tiếc mà. Chú thích, thiên hoa là cách nói tránh của bệnh đầu mùa. Lưu đại nhân thân là phụ mẫu chi tâm, sẵn là so với chúng ta hiểu tấm lòng phụ mẫu thiên hạ. Lương Cửu Công thấp giọng. Nói lời khó nghe một chút thì tính mạng của người ngoài cho dù là trăm cái ngàn cái so chẳng bằng một ngón tay của nhi tử bảo bối, có đúng không đại nhân? Lưu đại nhân vốn dĩ là lập được đại công, đáng tiếc. Lương Cửu Công lắc đầu thở dài, chợt thấy Lưu Hàm phịch một tiếng quỳ xuống, gắt gao ôm chân lão. Công công, công công xin cứu mạng. Lương Cửu Công lắc đầu. Nô tài nào có bản lĩnh gì mà cứu được đại nhân. Cầu công công, bấm lại cho dặn tới giờ, hào hoàng có chuyện quan trọng. Cầu công công thông báo một tiếng, ân đức đại đức này Lưu Hâm trọn đời khó quên. Khóe môi Lương Cửu Công hơi cong, ngoài miệng lại tiếp tục than thở. Ơi mà thôi, nô gia liền liều cái mạng này đánh cược, bị dặn tới giờ trách phạt giúp đại nhân một lần. Ai bảo nô gia chính là nhẹ dạ. Dận Tộ há miệng ngay ngốc nhìn Dận Chân đang quát tháo bất tuyệt bên cạnh, lại nhìn đám người quỳ mập trên mặt đất, có chút không có rõ tình huống. Y không phải chỉ là khó khăn mới được về chuẩn xuống giường, nhìn không được nhảy nhót hai cái thôi sao? Hậu quả sao lại nghiêm trọng như thế? Dận Chân nhìn gương mặt mờ mịt của Dận Tộ, thở dài. Rốt cuộc chỉ là một hài tử, y làm sao biết được một chút tầm tật nhỏ sẽ mang tới thay đổi thế nào trong vận mệnh của mình. Thấy Dận Chân rốt cuộc ngừng lại, Dận Tộ nói. Tứ ca không cần lo lắng, thầy y nói bệnh của đệ không có nghiêm trọng, chỉ cần điều dưỡng không cho nó chuyển biến xấu, liền không nguy hiểm tới tính mạng mà. So với trái tim bị bay vá chỉ chích kiếp trước, thì trái tim này quả thực đã tốt hơn nhiều lắm. Thậm chí, còn cho rằng liệu có phải thái y chuẩn đoán sai lầm hay không? Loại cảm giác thần thanh khí sảng, cả người phản phất nhẹ đi rất nhiều này, nào giống có tâm tật. Dận Chân nhìn Dận Tộ, gương mặt nhỏ nhắn, khoái hoạt, tìm không ra chút cảm giác miễn cưỡng. Đôi mắt trong vắt, lấp lánh tràn ngập vui sướng. Giọng của y nhẹ nhàng, thậm chí có cảm giác không quá để tâm, hoàn toàn khiến Dận Chân tin tưởng những lời vừa rồi. Chỉ ít, hiện tại y thực sự không hề trách hắn. Chờ y chậm rãi lớn lên, biết lần chúng đậu này rốt cuộc khiến y đánh mất cái gì, liệu mọi chuyện còn được như vậy hay chăng? là vẫn tiếp tục cười tới không tim không phổi như trước, hay giống như lão thập tứ năm đó, sẽ rách mặt nạ quên hữu đệ cung, cùng hắn đấu một trận lưỡng bại câu thương. Có. Hả? Dận Chân hơi ngây ngốc, Dận Tộ đây là đang gọi hắn hay sao? Hắn nhớ lão cửu khi còn nhỏ, thỉnh thoảng sẽ gọi lão ngủ như thế. Thế nhưng cái xưng hô vô cùng thân thiết này, trước giờ chưa từng xuất hiện trên người hắn. Đúng rồi, Dận Chân quán thần, y và hắn còn không phải là quân đệ ruột cùng phụ mẫu hay sao? Dận Tộ thấy sắc mặt Dận Chân trở nên không quá dễ nhìn, cố rụt lại, nhấc tay làm dáng cầu xin tha thứ, tự sửa lời. Tứ ca. Dận Tộ không phải cố ý. Kiếp trước mỗi khi y làm sai chuyện gì, làm trạch sẽ biểu hiện tương tự. Thuyết giáo một tràng vô cùng dài dòng. Cuối cùng lại tự mình hờn dỗi. Một tiếng ca này của Dận Tộ chỉ là do nhất thời quen miệng mà thôi. Dận Chân cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đáp lại một tiếng. Có chuyện gì? Dận Tộ lại có chuyện gì đâu. Chỉ thấy sắc mặt Dận Chân quá mức dọa người, vô ý gọi một tiếng mà thôi. Nghe hắn hỏi thì thuận miệng. Tứ ca, chúng ta lúc nào mới có thể hội cung, để nhớ ngạch nương. Một đại nam nhân lại nói chuyện với ngữ điệu như vậy thực sự có chút hiểm nghi bán manh giả tạo. May Dận Tộ biết rõ, người trước mặt mình tuy có thể xác của đứa trẻ 6-7 tuổi, nhưng bên trong lại là lão yêu quái, không biết già cỗi ra sao. Vậy nên mới thoáng giải trừ cảm giác thẹn thùng quá mức kia. Bằng không thì nếu y thực sự phải dùng ngữ điệu này trò chuyện với một hài tử 6-7 tuổi, y tình nguyện chết đi cho rồi. Dận Chân nhìn hài tử trước mặt, cự nhiên nhắc tới Đức Phi trước mặt hắn. Hài tử đơn thuần thế này, sao mới có thể nuôi ra được? Cái đứa ngu xuẩn này trước mặt Đức Phi, liệu có thường xuyên cũng nhắc tới hắn hay không? Dận Tộ bị Dận Chân nhìn tới suýt khóc. Quá ra xuyên qua thành hài tử, cũng khiến chỉ số thông minh của người ta giảm xuống hay sao? Y rốt cuộc đã nói cái gì sai? Nhìn gương mặt mờ mịt của Dận Tộ, Dận Chân nhất thời không còn gì để nói, chỉ có thể sờ đầu đối phương. Thái y đã dần tấu chương lên rồi, hắn rất nhanh sẽ có kết quả. Dừng một chút, sau khi trở về cũng phải nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc, để hiện tại không so được như trước đây, không thể vẫn cứ bướng bỉnh như vậy, cô biết hay không? Dận Tộ lập tức đáp ứng. Dận Chân thở dài, cảm thấy việc này thực còn mệt hơn cái nuôi nhi tử. Thế nhưng hài tử vốn yếu mệnh này lại do hắn mà sống sót. Hơn nữa còn vì hắn mà mắc tâm tật. Hắn không có cách nào mặc kệ đối phương không màng. Dận Chân đang định nói thêm vài câu, bên ngoài chợt vang lên một tiếng động lớn xôn xao. Hắn nhíu mày đang định lên tiếng, một thân ảnh yếu điệu chợt phá cửa vọt vào. Dận Tộ vừa kinh ngạc gọi một tiếng ma ma, thì chân đã bị người ta ôm chặt. Lý Thị quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Tiểu chủ tử, tiểu chủ tử, van cầu ngài, xin ngài hãy cứu Phu Quy Nhi, xin ngài. Chương 4. Phu Quy Nhi mà Lý Thị đề cập trước mặt Dận Tộ chính là nái ca ca. Ý là anh em uống cùng dòng sữa nhưng không cùng huyết thống. Hơn y một tháng. Năm đó khi Phú Quý Nhi còn chưa đầy tháng, Lý Thị đã vào cung học quy củ, điều dưỡng thân thể. Chờ Dận Tộ vừa chín cuốn rụng, liền trở thành bình sứ di động, toàn chức năng giữ ấm giữ tươi của y. Tuy Dận Tộ đã đổi tim nhưng chưa từng uống qua sữa của Lý Thị. Thế nhưng y chiếm thân thể Dận Tộ, tự nhận có trách nhiệm gánh vác ân oán nguyên chủ. Vì vậy liền khom lưng đỡ Lý Thị lên. Nói ca ca gặp chuyện gì? Là gây sự hay là ngã bệnh? Lý Thị liều mạng lắc đầu, bàn tay bám chặt thân thể nhỏ của y như bám cọng rơm cứu mạng, không chịu đứng dậy cũng không chịu nói, chị khóc tới vô cùng thê lương, tuyệt vọng. Nàng không chịu đứng dậy, Dận Tộ cũng không đỡ lên nổi, chỉ đành tiếp tục an ủi. Mama, ngồi dù sao cũng phải nói cho ta biết có chuyện gì ta mới có thể giúp được. Là cần tiền, cần thái y, hay là muốn ta giúp cầu tình trước mặt ai? Thân thể Lý Thị cứng đờ một chốc, tiếp tục rơi lệ. Dận Tộ mờ mịt luống cuống nhìn về phía Dận Chân. Ai có thể nói cho ta biết làm sao mới có thể giao lưu với một nữ nhân đã mất khống chế hay không? Lúc Dận Đề bước qua cánh cửa mở rộng tiến vào, chính là nhìn thấy cảnh tượng như thế. Tuy rằng tâm tình của hắn đang rất không tốt, thế nhưng vẫn bị gương mặt ngơ ngác của Dận Tộ chọc cười. Nhưng chỉ vì một chớp mắt, tiếp theo sắc mặt của hắn lại rất nghiêm túc, đỡ lấy vai Dận Tộ, một cước đá văng Lý Thị. Dận Đề tuy rằng tuổi thực chỉ vừa 14, thế nhưng từ nhỏ luyện võ, khí lực không thấy xem thường. Hắn ra chân vô cùng ác độc, trực tiếp nhắm thẳng vào ngực Lý Thị. Một cước vừa ra, trán Lý Thị lập tức đập vào cạnh tủ, máu tươi tuôn trào, gương mặt sưng phù, miệng há to phùng mấy cái răng còn lợn cả máu. Dần chân không quá tán thành, gọi một tiếng: "Đại ca." Dần Tộ lại càng bị biến cố đột nhiên làm cho hoảng sợ, vừa tỉnh hồn liền bỏ qua tay của Dận Đề, tiến tới đỡ Lý Thị. "Mò mò." Dận Đề trầm giọng: "Lão Lục, qua đây." Dần Tộ cá giận: "Đại ca, đây là sao? Cho dù mama có phạm sai lầm tày trời gì thì cũng phải thẩm trước mới định tội. Vì sao vừa tiến vào liền đánh người ta?" Dần Đề giận tới phì cười: "Cái tên tiểu tử này quá ra tính tình là không nhỏ hả? Để biết nàng đã làm cái gì không mà đứng ra che chở cho nàng. Lại nói Lý Thị ngữ tiền thì dễ để chờ bên ngoài. Ta sợ làm dẫn tổ kinh quản nên mới không đưa vào. Người tự mình ra hay là đợi gia gọi người lôi đó?" Trong mắt Lý Thị một mảnh tĩnh mịch, cầm cố tay Dận Tộ không chịu thả. Dận Tộ trong lòng hiểu, biết Dận Đề cũng không đố oan cho nàng, trầm giọng: "Mama, nếu ngươi có lời gì tốt nhất liền nói." Dận Tộ nhìn tình cảm mama đã chiếu cố ta vài năm, có thể giúp mama phân giải một hai. Nếu mama cứ khóc cứ náo như vậy, chờ ra khỏi cửa này mama muốn nói cũng sẽ không có ai nghe. Gương mặt Lý Thị hiện ra vẻ mong đợi, ngẩng đầu nhìn Dận Tộ thê lương: "Nô tỳ phạm vào đại sai, không dám tham sống sợ chết, chỉ cầu tiếu chứ tứ cô phu quy nhi một mạng. Dù luận thế nào hài tứ cũng là vô tội, cầu tiếu chứ tứ nhìn phân lượng ngày thượng nô tỳ hầu hạ, cũng như dũng tâm nói vài lời hữu ích, cô phu quy nhi một mạng." Dận Tộ tới từ hiện đại, cũng không thích cái gọi là tội liên đới, cho rằng vô luận chuyện gì cũng cần vả lây hài tử, đang định gật đầu đáp ứng lại bị Dận Chân kéo ra sau lưng. Dận Chân lạnh lùng nhìn Lý Thị: "Muốn cầu người trước hết cũng phải có bộ dạng cầu người đó. Đừng ý vào Lão Lục tú còn nhỏ liền xem bọn gia như là kẻ ngu si mà dỗ dành." Sau lại hướng về phía Dận Tộ trách mắng: "Ngươi còn chưa biết nàng đã làm ra chuyện gì mà muốn lung tung đáp ứng. Ngươi thân là hoàng tử à ca, sao có thể tùy tiện hứa hẹn? Hồ đồ." Dận Tộ trầm mặt không lên tiếng, dời ánh mắt về phía Lý Thị: "Tiểu chủ tử, nô tỳ cũng là bị người hiếp bức, ngàn gian ngàn sai đều là đối của nô tỳ, nhược phu quy nhi là vô tội." Nhìn dáng dấp của nàng không giống đang nói lời thật lòng. Dận Tộ lại nhìn về phía Dận Đề: "Đại ca." Dận Đề liếc nhìn Lý Thị: "Đại ca không nói là sợ làm bấn tay của người, lại nói tài ăn cây táo rậu cây sung này chết dặn lần cũng không đủ định tội nữa. Nàng là ma ma của ta, ta không thể cái gì cũng không biết mà lại để người khác mang nàng đi. Đại ca." Dận Đề liếc nhìn Lý Thị: "Là người nói hay để gia nói thì người?" Lý Thị từ lúc Dận Tộ bị Dận Chân kéo lại đang ngồi bệt dưới đất như người mất hồn, vẻ mặt ngơ ngác đối với lời của Dận Đề không chút phản ứng. Dận Đề cười khinh một tiếng hướng về Dận Tộ: "Lão Lục, có biết vì sao chúng ta cùng nhau bị chủng đậu? Mọi người ai cũng không có việc, chỉ có ngươi là dạo một vòng quế môn quan." Dận Đề cắn răng: "Bởi vậy á, chúng ta là chúng đậu, ngươi thật sự là dính thiên hoa. Đám nội tài đáng chết kia dám dùng khăn lụa dính dịch thiên hoa lau mặt cho ngươi. Các nàng tự cho là được thiên y vô phùng, cho dù ngươi không qua khỏi cũng sẽ cho rằng do chúng đậu thất bại. Thế nhưng không ngờ bệnh trắng của chúng đậu và thiên hoa thực sự là bất đồng." Hắn cười lạnh: "Người thiếu chút nữa mất mạng còn dính phải tâm tật, lưu hâm không cổng nổi cái nồi lớn vậy, liền nói rõ năm mười trước mặt hoàng a mã. Hoàng a mã vừa phái người tra xét một vòng liền lộ ra không ít nội gián." "Mama." Dận Tộ nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cố bi ai to lớn, nước mắt không thể khống chế tràn mi. Y nhất thời không phân rõ mình rốt cuộc là Lâm Mạc hay Dận Tộ, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn dữ dội. Y chậm rãi bước tới trước mặt Lý Thị, ngồi xổm thấp giọng: "Mama." Lý Thị vốn đã tuyệt vọng, thấy Dận Tộ bước tới trong lòng sinh ra chút cơ may, vùng vẫy nắm lấy tay Dận Tộ: "Chủ tử, là mama có lỗi với người, mama chết chưa hết tội, chứ cầu ngài buông tha phu quý nhi. Hài tử chỉ 6 tuổi, văn cầu ngài cứu một mạng người hơn sai bái thất phụ độ. xin tiếu chú tứ thương xót, mà kiếp sau làm trâu làm ngựa cho người. Mà, nước mắt Dận Tộ còn đang rơi, bàn tay từ từ rút ra, chậm rãi. Mà, mạng của Dận Tộ cũng là mạng. Dận Tộ cũng chỉ có 6 tuổi. Dận Tộ từ lúc sinh ra được mama ôm, là mama cho y bú, dỗ y ngủ, dạy y nói, dạy y bước đi. Làm sao có thể nhẫn tâm như thế? Mama, mạng của Dận Tộ cũng là mạng. Dận Chân đỡ Dận Tộ dậy, Dận Đề nâng cao giọng mà quát. Người đâu, lôi nàng đi. Mama, mạng của Dận Tộ cũng là mạng. Lời của Dận Tộ lọt vào tai, Lý Thị phảng phất mất tất cả sinh cơ, ngay cả nước mắt cũng không tiếp tục rơi xuống, chỉ chậm rãi bò dậy nhìn về phía Dận Tộ. Tiểu chủ tứ. Dận Tộ lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt trong trẻo lạnh lùng, giống như hàng lệ đang đổ từng giọt, không phải là của mình. Mãn nô tỳ thiếu ngài, nô tỳ trả lại cho ngài. Dận Đề sắc mặt đại biến, quát to. Người dám! Lập tức vọt tới, nhưng rốt cuộc vẫn muộn một bước. Dận Tộ đứng yên tại chỗ, cả người run rẩy. Tuy Dận Chân đã dùng tốc độ nhanh nhất bịt mắt y, thế nhưng vẫn nghe được tiếng vang thật lớn. Thấy sắc trắng đỏ đột ngột nở rộ gần trong gang tấc, thậm chí còn văng lên áo của y. Y muốn hét chói tai nhưng không phát ra được âm thanh, cũng không nghe được tiếng động gì khác. Một mảnh máu tươi và não người cứ không ngừng quẳng động trước mắt y. Lão Lục, Dận Tộ. Dận Chân chật vật đối Dận Tộ, tuy rằng tâm trí của hắn rất cường đại, nhưng thể xác chỉ vừa mới 7 tuổi, miễn cưỡng mới có thể kéo Dận Tộ không để y ngã. Dận Đề nhanh chóng tiến tới ôm Dận Tộ. Dận Chân lên tiếng. Để ở gần, đại ca đưa Lão Lục tới phòng đấy, để tìm thấy y. Để bảo bọn họ nhanh lên. Nói rồi nhanh chóng bế Dận Tộ rời đi. Vừa ra cửa thấy hai gã thị vệ thì nghiến răng. Lôi ở đâu ngoài cho chó ăn. Nguyên lai muốn yên lặng giải quyết, ai ngờ phát sinh loại chuyện thế này. Vốn quan A Mã lo lắng tâm tật của Dận Tộ, sợ thị vệ lỗ mãng thô ráp bắt người đụng chạm tới y, mới gọi hắn trấn an người. Thế này thì tốt rồi. Hắn thực sự không trách được Dận Tộ. Đối với đám quan tử quan tôn như bọn họ, mà cơ hồ là một tồn tại còn thân cận hơn cả Ngạch Nương. Một người như vậy đầu tiên là phản bội muốn hại mạng của y, sau còn chết thảm trước mắt y như thế. Đừng nói một hài tử 5-6 tuổi, ngay cả người lớn tâm trí hơi yếu, sợ cũng không chịu nổi. Huống chi Lão Lục còn có tâm tật. Nếu Dận Đề còn có tay nào trống, thì đã sớm dán cho mình vài cái bạt tay. Quá vô tích sự, quá thực, làm thối tới không thể ngửi nổi. Sớm biết như vậy còn không bằng bất chấp tất cả bịt miệng lôi ra ngoài đánh chết cho xong. Lần này Dận Tộ ngủ 3 ngày mới tỉnh, y nhắm mắt lại, đầu tới gần nứt. Có lẽ do chịu không nổi đả kích, ý thức của thân thể này lưu lại hoàn toàn tiêu tán, chỉ để lại cho y rất nhiều đoạn ngắn ký ức và tình cảm, khiến cả người y đều có chút hoảng hốt. Nhất thời cảm thấy mình là một tia du hồn từ tương lai quay về, nhất thời lại cho rằng mình thật sự là hoàng tử Dận Tộ. Cho mãi tới thời khắc này mới thanh tỉnh được một chút. Một màn trước khi hôn mê lại rõ ràng hiện ra trong đầu y. Nguyên lai thế giới này là quyết tinh tàn khốc như thế. Kỳ quái, thế nào lại bị kinh hách tới mức mà trái tim tầm tật trong nhiều chuyện biến tốt lên? Không đúng à? Dận Tộ nghe thanh âm lẩm bẩm bên cạnh, sau có người sờ soạn của tay trái rồi cổ tay phải của y. Quái lạ thiệt. Dận Tộ mở mắt ra là một căn phòng xa lạ. Trong phòng hiện tại ngoài y chỉ còn một lão già râu bạc và một cung nữ không quen biết. Dận Tộ nhận ra lão chính là thái y Khang Hy cố ý phái trị tâm tật cho mình. Họ Đoàn, nghe nói là đại phu có kiến giải nhất trên phương diện tâm tật của Thanh Triều. Hai người thấy Dận Tộ tính lại cũng vô cùng kinh hỉ. Cung nữ vội lên tiếng. Nô tỳ bẩm báo tứ a ca. Đợi cung nữ đi rồi, Dận Tộ nhìn Đoàn thái y vẫn đang nhíu chặt đôi lông mày bạc trắng của mình. Thái y, bệnh của ta có phải là rất nặng hay không? Đoàn thái y vuốt râu. Lục A Ca không cần lo lắng. Theo lão phu bất mệt, phát hiện tâm tật của Lục A Ca. Mấy chữ chuyển biến tốt đẹp còn chưa thốt ra, thần sắc của Đoàn thái y lập tức đại biến. Lục A Ca, ngài có sao? sau đó liền cuốn quýt lấy ra ngân châm, không ngừng hạ châm trên người Dận Tộ. Qua một lúc, thân thể Dận Tộ mới chậm rãi thư giãn, dùng đôi mắt to tràn ngập sương mù nhìn về phía Đoàn Thái Y. Thái Y, Dận Tộ có phải sẽ chết hay không? Đoàn Thái Y rút ngân châm một lần nữa bắt mạch, rồi lại bắt đầu tràn ngập hoài nghi với y thuật của mình. Chế từ mạch tượng mà nói, nếu thực sự nói theo mạch tượng, cái tâm tật này đích xác giống như khỏi hơn phần nữa. Vậy mà vừa phát tác lại hung mãnh như thế. Vừa vặn cung nữ lúc này nâng cháo tiến vào, thấy Đoàn Thái Y ấp à ấp úng, trong lòng cũng sốt ruột. Thái Y, có phải tâm tật của Lục A Ca lại nặng thêm? Đoàn Thái Y cái gì cũng không nói, chỉ lắc đầu thở dài, yên lặng đi qua một bên, khai phương thuốc. Vẫn phải dùng ẩm thực điều dưỡng là chính, quan trọng nhất là bảo trì tâm tình bình thản. Thông báo một đám chú ý dài đằng đặc đứng dậy rời khỏi. Tới cuối cùng, chưa nói tâm tật rốt cuộc đỡ hơn hay tệ hơn. Dận Tộ nhìn lão ra cửa, thở phào nhẹ nhàng. May Đoàn Thái Y không nói y đã chuyển biến tốt đẹp. Bằng không, y thật không ngại cách 3 năm ngày lại phát tác một lần cho lão xem. Bất quá thì đợi khi cung nữ lau lệ, dùng ánh mắt thương tiếc đút đồ ăn cho y, Dận Tộ phát hiện thủ đoạn của mình thực sự quá thấp. Lão nhân kia rõ ràng không nói gì, lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy tình huống của y rất không ổn. Thực sự không phải là một con cáo già hay sao? Chương 5. Ước chừng là y sợ buổi tối phát bệnh hoặc thấy ác mộng. Vô luận là đêm nay hay ngày trước, giường Dận Tộ luôn có người trông nom. Dận Tộ thực sự không quen với việc buổi tối ngủ mà còn bị người ta nhìn chằm chằm, lăn lộn nửa đêm đều không thể ngủ được. Liền đơn giản chờ lúc cung nữ tới giúp y đắp chăn, giả vờ kinh hoảng, đem gối mềm dùng đồ vật lung tung ném về phía bọn họ, miệng hô to: "Mama, mama đừng tới đây." Vì vậy càng thêm nhiều người tới, luống cuống chân tay trấn an Dận Tộ. Dận Tộ hoàn toàn không để ý, chê cười. Nếu lúc này y chịu thua, số người buổi tối nhìn chằm chằm y ngủ, nói không chừng liền từ 1 thành 4. Không bao lâu, Dận Chân tùy tiện khoác một cái áo khoác, tóc dài hoàn toàn tán ra cũng đã tới rồi. Đem toàn bộ cung nữ đuổi ra ngoài, Dận Tộ mới an tĩnh lại. Cứ náo loạn như vậy 2 lần, Dận Tộ rốt cuộc thành công, buổi tối không còn cung nữ đứng trước giường. Thế nhưng trên giường lại nhiều thêm một người, Dận Chân. Được rồi, mặc dù ai cũng đã là người trưởng thành, thế nhưng thần xác nói cho cùng cũng chỉ là đậu đinh. Ngủ chung thì ngủ chung, cùng huynh đệ ngủ trên một cái giường, nói thế nào tốt hơn mỗi ngày đều bị nhìn chằm chằm cả đêm. Duy không hài lòng chính là tướng ngủ của vị tứ ca này quá là kém. Mỗi ngày y tính lại đều phát hiện cánh tay đối phương khoác lên người mình, có đôi khi còn ép tới y không thể thở nổi. Ngày thứ 2 sau khi Dận Tộ tính lại, những huynh đệ khác đều đã hồi cung, chỉ để lại Dận Chân bồi y, lại điều dưỡng thêm chừng 10 ngày. Thời điểm hai người hồi cung cũng đã tới. Dận Tộ sáng sớm bị bọn hạ nhân đánh thức, tu chỉnh quần áo, trang sức, đợi dùng điểm tâm cùng Dận Chân xong, liền đưa vào xe ngựa. Dận Tộ có chút lo lắng, sau khi vào cung sẽ bị tách khỏi Dận Chân. Tới lúc đó, đành phải hành lễ thế nào, xưng hô ra sao, cũng không biết. Bất quá cũng may loại lo lắng này không biến thành sự thực. Dận Chân vẫn dẫn theo y, bắt đầu từ Thái Hoàng Thái Hậu, dựa theo bài vị từ cao tới thấp trong hậu cung, từng cái cúi lại hành lễ. Dận Tộ tuy là lần đầu hành lễ dập đầu, thế nhưng thần thể lại vô cùng thuần thục. Giống như những thứ cấp bậc lễ nghi này khắc sâu vào trong xương tủy của y, khiến Dận Tộ đỡ hao tốn rất nhiều tâm trí. Lúc rời khỏi cung của Thái Hoàng Thái Hậu, Dận Tộ nhìn Dận Chân vẫn luôn nghiêm mặt đi phía trước, trong lòng có chút kỳ quái. Y chính tùy tiện đã quen, kiếp trước không phải đại nhân vật gì, muốn quỳ cũng là quỳ tới không chút áp lực, dù sao cũng là trưởng bối của cái thân xác này. Vì tứ ca kiếp trước không biết là tôn hoàng đế nào, vì cái gì quỳ còn giòn giả hơn cả y. Dận Tộ âm thầm phỏng đoán, nếu không phải do vị tứ ca này tới sớm, đối với cái thân phận hiện tại đã quen thuộc, thì chính vị hắn vốn cũng là hoàng đế nào đó của triều Thanh, quỳ chính là lão tổ tông của mình, tự nhiên quỳ an tâm thoải mái. Lại qua hết một vòng, chờ tới Vĩnh Hòa cung của Đức Phi, thì Dận Tộ đã là cá tâm lấn thân mỏi mệt, chỉ sợ lộ ra sơ hở, cường chống tinh thần ứng đối. đáng ghét hơn chính là mỗi một người đều dùng ánh mắt thường tiếc tự ái nhìn y. Những câu an ủi nghe đi nghe lại một lần rồi một lần, quá thực khiến y sắp tàn vỡ. Cũng may không ai hoài nghi y là giả, dù y có biểu hiện không quá giống. Nghĩ tới cũng đúng, vốn là bình thường an ổn đi chúng đậu, kết quả là trước hết là nhiễm bệnh đầu mùa, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Khó khăn lắm mới nhặt về một cái mạng, lại phát hiện bị tâm tật. Từ nay về sau tiền đồ tối tăm, đừng nói cái vị trí kia, ngay cả muốn làm hiền vương cũng khó. Tâm tật còn chưa ổn định liền biết người hạ độc thủ với mình chính là ma ma thân cận. Sau ma ma dập đầu chết trước mặt y, máu và não bắn lên khắp người. Tràng cảnh đáng sợ như vậy, cho dù chỉ là tưởng tượng một chút cũng khiến cho người ta kinh hoàng hết hồn. Huống chi toàn bộ những kinh lịch đều xảy ra trên người một hài tử 5-6 tuổi. Nếu y không có chút thay đổi mới thực sự là chọc tới người ta khá nghi. Dận Tụ, Dận Tụ! Còn chưa bước vào cửa lớn của Vĩnh Hòa Cung, Dận Tụ bị một cái ôm mềm mại bao quanh lấy, thanh âm nức nở từ trên đầu truyền tới. Dận Tụ, Dận Tụ của Ngạch Nương! Nước mắt ấm áp rơi trên cổ Dận Tụ, chảy dọc vào vai y. Nữ nhân đang khóc tới không còn hình tượng, gắt gao ôm y vào lòng, gương mặt lung tung cọ lên người y, phảng phất bị lạnh lẽo quá lâu, muốn tìm chút nhiệt độ trên người hài tử, hoặc là muốn hợp lại mọi lực lượng của mình truyền hơi ấm cho y, hy vọng khiến y hòa hoãn. Ngạch Nương! Mối Dận Tụ chua xót, nước mắt không chế trụ được rơi xuống. Dận Tụ nhớ người. Dận Tụ! Đức Phi không biết an ủi nhị tử của mình ra sao, chỉ biết ôm chặt lấy y, nghe nhịp tim của y, cảm nhận sự sống trên người của y lại tiếp tục nức nở. Dận Tụ! Dận Tụ của Ngạch Nương! Không biết bao lâu Đức Phi rốt cuộc cũng nhớ bọn họ chưa vào phòng, lập tức muốn ôm Dận Tụ vào trong. Bất quá chân lại mềm không đứng lên nổi, phải dựa vào cung nữ dịu đỡ. Dận chân lẳng lặng đứng một bên, yên tĩnh nhìn đám người vây quanh hai mẫu tử rời khỏi. Qua hồi lâu mới có thái giám tới gần. Tứ A Ca, sao ngài không đi dạo? Dận chân thản nhiên nói. Phiền người bẩm báo Đức Ngạch Nương, nói ta ngày mai sẽ trở lại Tĩnh An. Dận chân vừa rời đi hai bước, chợt nhớ vừa rồi mình quên báo cho cung nhân buổi tối Dận Tụ sẽ gặp ác mộng. Ngàn vạn lần cũng không cần phân phó cung nữ rượt đêm. Còn có tim của đệ không khỏe, có rất nhiều thứ không thấy dùng. Hắn vừa xoay người muốn nói rõ, lại chợt thấy cửa cung trống rỗng, bên ngoài một người cũng không có. Bên trong Vĩnh Hòa Cung, thân ảnh của thái giám cung nữ không ngừng quán động. Ngôn ngữ Đức Phi cũng vì xúc động mà có chút không mạch lạc, phân phó cho bọn họ làm cái này cái kia. Một giọng hài đồng thanh thúy vang lên. Ngạch Nương, Tứ Ca đâu? Vậy sao không thấy Tứ Ca? Dần chân nghe có người đáp. Tứ A Ca ngày mai sẽ tới Thính An. Thì hơi bước nhanh tới, chợt có thanh âm của Đức Phi lọt vào. Tìm hắn làm gì? Nếu không phải hắn, ngươi cũng không cần chịu tội lớn như vậy. Bước chân Dận chân sững lại, sau nhanh chóng rời khỏi. Ở Vĩnh Hòa Cung dùng bữa trưa xong, lại ăn ngon ngủ đầy một giấc, liền tới tận chiều. Ý chỉ Khang Hy truyền tới nói cho phép Dận Tụ ngủ lại Vĩnh Hòa Cung một đêm. Lúc này Dận Tụ mới nhớ kiếp trước y tới tận 20 tuổi chưa từng sống độc lập. Bất quá cái thân xác nhỏ nhỏ của Dận Tụ mới 5 tuổi 3 tháng này sớm rời khỏi cha mẹ ra sống riêng. Ngày hôm sau ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, Đức Phi tự mình thay y mặc quần áo, còn lên tiếng. Ngày mai phải đi thượng thư phòng đọc sách rồi, không thể tiếp tục ngủ nướng. Vạn Tế Gia sau khi Lâm Triệu muốn gặp ngươi, ngươi phải... Chợt nhớ tới nhị tử có tâm tật, dừng một chút liền sửa miệng. Phải ngoan ngoãn, đừng chọc giận Vạn Tế Gia chán ghét vứt bỏ, có biết hay không? Ngạch Nương, nhị tử đã trưởng thành, tấu con mặt... Đức Phi chọc nhẹ trán của y. Thật đúng là trưởng thành, biết xấu hổ rồi. Dận Tụ của Ngạch Nương từ nhỏ đã là chủ tử, đừng nói hiện tại cho dù trưởng thành, đã già rồi cũng sẽ có người hầu hạ lấy. Tới đây, Ngạch Nương giúp con chải tóc. Đợi thu thập xong chuẩn bị dùng điểm tâm, cung nhân lại bẩm báo nói Tứ A Ca tới. Đức Phi dừng một nhịp, mặt cũng lạnh xuống. Hắn tới làm cái gì? Rốt cuộc vẫn phân phó cung nhân mời đối phương tiến vào. Qua một hồi chào hỏi quỳ cũ, Dận chân mới lên tiếng. Lát nữa Hoàng A Mã triệu kiến, Nhi tử liền cùng Lục đệ đi. Đức Phi biết Khang Hy thích xem đám con mình người hữu đệ cung, thì cũng gật đầu. Làm khó người cần nhắc. Dận Tổ ngày mai phải đi Thượng thư phòng, tuổi y còn nhỏ, thân thể lại yếu, người phải chiếu cố y nhiều một chút. Bên cạnh viện của Nhi tử có một gian trống, nếu Ngạch Nương đồng ý, Nhi tử sẽ xin Hoàng A Mã cho Lục đệ chuyển tới. Tốt cả, để đệ nói. Đức Phi và Dận Chân sửng sốt. Tam ca giống ngủ bên cạnh đệ, người ấy thích nhất là miên man suy nghĩ. Nếu tứ ca đi xin tam ca, nhất định sẽ cho rằng chúng ta bố trí hắn trước mặt Hoàng A Mã, ám chỉ là hắn không biết chiếu cố cho đệ đệ. Dận Chân không ngờ vì đệ đệ tuổi tác còn nhỏ, bộ dạng ngây thơ của mình lại có tầm tư thông thấu như thế. Tứ ca của con tự có tính toán, Dận Tổ con chỉ cần im lặng là được, dính vào làm gì? Lão tứ, không phải Ngạch Nương muốn nói con, hiện tại con niên kỷ còn nhỏ, chăm chỉ đọc sách mới là đúng, đừng có mãi tự tưởng những thứ không nên. Lần trước con thực sự mở mày mở mặt trước mặt Dặn Tới Gia, nhưng thiếu chút nữa khiến lão Lục mất mạng. Cũng may lão Lục là do Ngạch Nương sinh, bằng không. Mặc dù biết Dận Chân là bệnh cũ rượu mới, trái tim thiên truy bách luyện, thế nhưng nhìn tiểu nam hài 6-7 tuổi cúi đầu nghe mẹ mình nói từng câu chọc thẳng vào tim, Dận Tổ vẫn cảm thấy xót xa, nghĩ thầm may mà y không phải trọng sinh thành Dận Chân, bằng không gặp phải một người mẹ bất công như vậy chẳng phải là thương tâm tới chết sao. Y liền cắt lời Đức Phi, cười mà nói: ngắm lại Nhi tử đều cảm giác mình mạng lớn, nếu không phải vừa lúc thái y am hiểu bệnh đậu mùa đều canh giữ ở tỷ đậu sở, Nhi tử nó không chừng thực sự không còn gặp được Ngạch Nương nữa. Dận Chân cúi đầu chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, thấy Dận Tổ cười cười với mình, thanh âm hài đồng tiếp tục: đây là Nhi tử có phúc, Ngạch Nương ngẫm lại người muốn giết Nhi tử vậy lại chính là Lý Ma Ma. Nếu không có chuyện chúng đậu lần này, chờ nàng dùng thủ đoạn tạ môn gì, Nhi tử sợ cho dù có 100 cái mạng cũng không đủ để bồi. Đức Phi ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi, nghe tên Lý Ma Ma là do chính mình chọn cho Dận Tổ cũng vạn phần hối hận, càng không muốn kéo lại hồi ức không tốt của hài tử, liền xoa xoa đầu hài tử, mỉm cười: huynh đệ các ngươi cảm tình tốt, vậy Ngạch Nương không xen vào nữa có được chưa? Mau ăn cho xong rồi cùng tứ ca con đi gặp Vãn Tế Gia. Các a ca trong cung không được ngồi kiệu, Dận Chân dẫn Dận Tổ một đường đi tới. Lục đệ có mệt hay không? Có cần gọi nô tài cổng hay không? Dận Tổ lắc đầu: tối hôm qua có ngủ ngon hay không? Còn nhìn thấy ác mộng. Hôm qua Dận Tổ ngủ cùng Đức Phi, vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, thế nhưng ngoài ý muốn vô cùng thích ứng, vừa nhắm mắt liền tới hừng đông. Dận Tổ sợ nói lời thật sẽ làm Dận Chân thương tâm, do dự một lát: không nhớ rõ có thấy ác mộng hay không nữa. Bộ dạng này rơi vào mắt Dận Chân lại thành Dận Tổ sợ chính mình lo lắng, cố ý không nhớ rõ, thở dài, cũng học thành động tác của Đức Phi xoa xoa đầu y. Người đệ đệ này hắn thực sự rất muốn chán ghét, thế nhưng vô luận thế nào đều không chán ghét được. Người đệ đệ này bởi vì hắn nên sống sót, bởi vì hắn mới mắc tâm tật. Y yếu như vậy, cũng nhỏ như vậy, khiến hắn không tự chủ, liền xem y trở thành trách nhiệm của mình. Mà thôi, trước tiên cứ chiếu cố cho hắn, đợi y lớn thêm chút nữa thì hắn buông tay ra. Chương 6. Khang Hy chính vụ bận rộn, hai người Dận Chân đợi ngoài Càn Thanh Cung gần một khắc mới được đi vào. Ở bên trong ngoại trừ cung nhân hầu hạ cũng chỉ có Khang Hy và một thiếu niên tuấn mỹ 12-13 tuổi. Nhìn theo phục sức thì hẳn là thái tử Dận Nhân. Khang Hy hiện tại chính trực thịnh niên, cao to tuấn mỹ, cơ trí thành thục, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy uy nghiêm của thượng vị giả, có thể đủ thỏa mãn bất luận quyến tướng gì của một hài tử đối với phụ thân. Dận Tổ thành thật đi theo Dận Chân hành lễ vấn an Khang Hy. Khang Hy vẫy tay rồi nói: Dận Tổ tới đây, để Hoàng A Mã xem. Dận Tổ theo đó mà tiến lên. Vóc dáng y rất nhỏ, cho dù Khang Hy đang ngồi, y cũng chỉ vừa ngang ngực của ngài, phải ngẩng đầu mới thấy mặt Khang Hy. Hoàng A Mã. Khang Hy đỡ vai y nhẹ xoa đầu. Tiểu Lục của trẫm gầy rồi. Nhi tử bất hiếu, để Hoàng A Mã phải lo lắng. Nhi tử hiện tại ăn uống rất là tốt, một bữa có thể ăn 2 chén cơm lớn, rất nhanh sẽ mập lại. So với tứ ca của con thì biết ăn nói hơn nhiều. Ai dạy con nói như vậy? Ngài tuy là đang cười nói, nhưng ngữ điệu cực kỳ hòa ái. Thế nhưng Dận Tổ phát hiện, so với khóe môi đang cong, biên độ uốn lượn tại đôi mắt Khang Hy lại rất nhỏ, không khỏi ngạc nhiên. Câu trả lời của y cũng không phải là đáp án tiêu chuẩn hay sao? Vì sao có thể khiến Khang Hy bất mãn như thế? Y hơi giật mình. Hôm qua, Ngạch Nương thấy Dận Tổ liền khóc. Dận Tổ an ủi suốt nửa ngày, đã nói thuận miệng. Dận Tổ quen với phép lịch sự ở hiện đại, khi nói chuyện đều nhìn thẳng vào mắt đối phương. Hành vi này tại góc độ của Khang Hy tuyệt đối là mới lạ. Nhìn Tiểu Lục nhà mình hơi giật mình chớp mắt. Đôi mắt to xinh đẹp kia lấp lánh phát quang, quả thực vô cùng sạch sẽ trong sáng. Mà như vậy khiến Khang Hy không khỏi cười mình đa tâm. Tiểu tử này ngay cả lễ nghi diện thánh cũng còn chưa có nắm giữ. Cũng may là nhi tử của ngài, nếu đổi thành người ngoài dám nhìn thẳng vào ngài như vậy thì đã trực tiếp bị lôi ra ngoài phạt trượng rồi. Khang Hy ha hả cười. Nguyên lai Tiểu Lục diệt của trẫm ăn nói trôi chảy như vậy nghe. Nghiêm túc đáp lời là sai, thân cận tùy ý cũng là sai. Dận Tổ hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía của Dận Chân. Cầu phương thức trao đổi chính xác với đại boss Khang Hy, online chờ gấp. Khang Hy thấy bộ dạng này của y càng thêm buồn cười. Dận Nhân ở bên cạnh mới nói. Hoàng A Mã đừng chọc Lục đệ nữa, lại chọc cho đệ ấy khóc ra bây giờ. Lão Lục còn yếu như con nghĩ. Ngài dựng thẳng thắt lưng. Nghĩ chỉ các a ca có thể lấy dân làm đầu, không sợ hãi hùng hiểm, tự mình kiểm tra phương pháp phòng bệnh đậu mùa, phòng bối lật, còn có Dận Đề cũng đồng loạt thu phong. Thái tử và Dận Đề từ sớm đã rời tỳ đạo sở, vậy nên lần này cũng không theo cùng với huynh đệ chúng đậu. Lương Cửu Công lên tiếng đáp lời rồi lui xuống. Thấy Dận Chân quỳ xuống tạ ơn, Dận Tổ mới kịp phản ứng, cuống quýt làm theo. Khang Hy giơ tay cho phép bọn họ đứng dậy rồi nói. Lần này lão tứ làm rất là tốt, rất có phong phạm của người làm ca ca, lòng trẫm rất là an ủi. Dận Chân mặt không biểu tình. Đây là nhi tử nên làm, đám đương không nổi sự khích lệ của Hoàng A Mã. Khang Hy có chút hài lòng gật đầu, chuyển về phía của Dận Tổ. Dận Tổ đã được làm bối lật rồi, có cầu hứng hay không? Dận Tổ thành thật trả lời. Dạ rất là cầu hứng. Trong lòng lại không khỏi hát tuyến. Ai cha, ngài không phải là quên mất hai đứa con của mình chỉ kém có một tuổi. Cái phong cách này có phải là xoay chuyển quá nhanh rồi hay không? Vì sao lại cầu hứng đi? Vì sao? Dận Tổ suy nghĩ một chút. Nhi tử có tiền đồ, Ngạch Nương sẽ rất là hài lòng. Dừng một chút lại bổ sung. Hoàng A Mã cũng hài lòng. Cuối cùng vẫn quyết định là giả ngu xuẩn, dù sao tốt hơn bị Khang Hy nghi kỵ. Câu cuối còn không bằng là không có đâu. Khang Hy cười xòa một tiếng. Trẫm rất hài lòng. Bất quá là do trẫm và Ngạch Nương của ngươi, vậy chính người đâu? Dận Tổ liền nghẹn. Đều đã là hoàng tử rồi, làm bối lặc lại có chỗ tốt gì đâu. Hoàng hốt nhớ lại, hình như là có bổng lộc. Thế nhưng đối với tiểu hài tử, bổng lộc và gì? Khang Hy nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tiểu Lục nhà mình, nhăn nhó thành một nắm. Khổ não tới thiếu chút nữa đã giơ ngón tay lên cắn. Qua một lát mới thử dò xét. Có nhiều tiền tiêu vặt hơn. Dận Nhân phục một cái cười ra tiếng. Khang Hy nhịn không được, cười ha hả ôm Dận Tổ đặt lên gối. Gặp đại biên tính tình không đổi, không hổ là nhi tử của trẫm. Dận Tổ cá người cứng còng, làm tiểu hài tử bình thường khi được phụ thân ôm sẽ có phản ứng gì đây? Tham khảo duy nhất của y là đứa con gái nửa tuổi của anh trai Lâm Trạch. Mỗi lần được y ôm, cô bé đều sẽ ghé đầu vào vai y. Bàn tay nhỏ mềm mại bám vào ngực áo, nghiêng đầu đem gương mặt nhỏ áp lên gáy. Da thịt mềm mại ấm áp, nặng trịch. Còn có sự ý lại và toàn tâm tín nhiệm kia, đủ khiến trái tim cứng rắn nhất cùng hóa thành một hồ xuân thủy. Dận Tộ liền hữu mô hữu dạng mà bắt chước, cảm giác được thân thể Khang Hy cứng lên một chốc rồi mới khôi phục như bình thường, thanh âm cũng biến thành mềm mại. Lục Nhi lần này bị kinh hết, có cái gì đặc biệt thích thì không? Hoàng A Mã ban cho con làm an ủi. Dận Tộ không thèm nghĩ ngợi. Dận Tộ muốn ở gần tứ ca. Tại sao vậy? Lão Tam bọn họ không đối xử tốt với con hả? Tam ca cũng rất là tốt, nhưng mà có tứ ca ngủ cùng á, Dận Tộ mới yên giấc được. Hoàng A Mã đáp ứng con chuyện này, bất qua Dận Tộ cũng phải hứa với Hoàng A Mã, không thể mãi cứ dựa vào tứ ca. Còn cháu ấy từng dắt là không có kẻ nhu nhược. Dận Tộ nhân cơ hội này nhảy khỏi ngực Khang Hy, chập đầu tạ ơn. Nguồn hơi ấm trong ngực đột nhiên rời đi khiến Khang Hy có chút thất lạc. Là một nam nhân hơn 30 tuổi, đây chính là thời gian phụ tính tràn đầy nhất. Thế nhưng vì tuân theo truyền thống ôm tôm không ôm tử, Khang Hy trước giờ chưa hưởng thụ qua thiên luân chi nhạc như thế. Cho dù là giận nhân được ngài tự mình giáo dưỡng, thế nhưng hành động thân mật bất quá thì cũng chỉ là nắm tay dạy viết chữ mà thôi. Tiểu Lục lại không giống. Không nói trước, ông cố ý sủng ái đối với đứa con này cũng có càng nhiều quen thuộc. Hiện tại chỉ một cái tâm tật cũng đủ xóa đi toàn bộ giả vọng của Dận Tộ. Một đứa con trai nhiều bệnh lại không có giả tâm. Cho dù ông là đế vương cũng có thể yên tâm sủng ái. Ông chưa bao giờ ủy khuất bản thân mình, vậy nên liền ôm Dận Tộ trở về, đứng dậy cười rồi nói. Dọn tới gần tứ ca cũng không coi như là ban thưởng, không phải là muốn chuyển chỗ sao? Nè, trẫm đưa con đi từ khố của trẫm chọn ít vật trang trí, không cần tiết kiệm cho trẫm, tiền tiêu vặt của trẫm rất là nhiều nghe. Dận Tộ dáng ngây thơ thẹn thùng đó mặt, nhất là khi lướt qua vai của Khang Hy, nhìn gương mặt nghiêm nghị không chút dao động của Dận Chân, lại cảm thấy mặt mũi đều đã mất hết. Án tử của Lý Thị đã thẩm kết rồi, Dận Tộ có yêu cầu gì chăng? Lý Thị mặc dù y không phải là Dận Tộ nguyên bản, thế nhưng do tâm tình của nguyên chủ ảnh hưởng, vừa nghe hai chữ này, Dận Tộ chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, sắc mặt trở nên trắng bệch tựa giấy. Thấy y không đáp, Lý Thị mưu thích hoàng tử, ngang bằng phán nghịch, trẫm nghe nói trước khi chết ở Hoàng A Mã. Khang Hy bị cắt lời cũng không hờn giận. Sao? Sử ký có viết Dương Tử phạm pháp tội như thứ dân, chuyện của Mama trên có Hoàng A Mã làm chủ, dưới có pháp lệnh Đại Thanh làm bằng, Dận Tộ không có nên xen vào. Cách nghĩ này của Tiểu Lục Nhi rất là tốt, vô luận là hoàng tử hay thứ dân, nếu đã phạm pháp đều bất năng dung. Thế nhưng mà tội như thứ dân trước giờ chỉ là cho dân đèn mang rồi nói. Tiểu Lục công thân là A Ca, mọi chuyện không cần quá cẩn thận. Ví dụ như việc này, con vừa là khổ chủ, vừa lại là hoàng tử, nếu muốn lên tiếng cũng không tính là quá phận gì. Dận Chân kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Khang Hy. Khang Hy trong trí nhớ của y, tại phương diện này, ngài vẫn luôn răn đe bọn họ phải cẩn ngôn thận hành, làm gương cho vạn dân. Chỉ cần có chút khác người, liền bị mắng tới máu chó phun đầy đầu. Vì sao vừa tới trên người của Dận Tộ, thì mọi việc lại trái ngược như thế? Dận Tộ trầm mặc một chốc. Hoàng A Mã, Nhi Thuận không muốn làm chuyện gì cho Mama nữa, cho dù là giúp người hay hại người. Theo đúng như bản tâm, Dận Tộ không muốn khiến một hài tử 5-6 tuổi bị liên lụy vào. Nếu như khổ chủ trong chuyện này thực sự là y, vô luận y bị tổn thương thế nào, đại khái cũng sẽ giúp đứa trẻ kia cầu tình. Thế nhưng người chân chính thụ hại kia, Dận Tộ vừa mới 5 tuổi, y đã chết, chết trong tay vị nãi ma ma thân cận nhất với mình. Y không biết Dận Tộ chân chính sẽ làm như thế nào. Tuy y đã chiếm lấy cuộc đời của nguyên chủ, nhưng không có tư cách thay thế nguyên chủ rộng lượng tha thứ cho bất kỳ ai để chứng tỏ sự từ bi của bản thân. Giống như những lời y đã nói với Lý Thị, mạng của Dận Tộ cũng là mạng. thì cũng chỉ là một hài tử 5 tuổi mà thôi. Nữ nhân kia phàm là còn nửa điểm thật tình với Dận Tộ, cũng sẽ không đợi tới khi chân tướng đã rõ, vẫn muốn để lại cho hài tử do chính mình nuôi lớn kia ác mộng cả đời. Nàng đã không đáng nhận được sự tha thứ của bất kỳ ai. Tốt. Khang Hy không hề ép buộc. Chúng ta không đề cập tới ở, không đề cập tới ở nữa. Ngày kế, hài tử của Lý Thị nguyên bản do tuổi nhỏ được miễn tử, từ phán tịnh thân nhập cung, sửa lại thành đầy đi biên ải. Nhân vì phụ mẫu đều vong không ai chăm sóc, vừa rời kinh 2 ngày, đã bệnh nặng bỏ mình. Chuyện này mọi người đều rất ăn ý, giấu giếm Dận Tộ, vĩnh viễn cũng không nhắc tới. Mà đây đều là nói sâu. Tới chiều, viện mới của Dận Tộ rốt cuộc bố trí thỏa đáng. Không thể không nói, lúc Khang Hy tâm tình tốt, quả thực vô cùng hào phóng. Đừng nói Dận Tộ, ngay cả Dận Chân, Dận Nhân, cùng với những ca ca không có mặt, đều được ban thưởng. Dận Tộ nhìn nhà mới của mình, thầm nghĩ cái gọi là khiêm tốn xa hoa, phỏng chừng không gì hơn thế. Đồ vật bên trong không nhiều lắm, bất quá mọi thứ đều là trân phẩm. Trừ do phụ hoàng của y đưa, thì có càng nhiều vật là do nội vụ phủ, thể hội thanh ý mà phân phối cho y. Tỷ như để phối với bình phong Khang Hy đưa tới, vì vậy giường, tế tủ, màn cửa sổ đều thay hết qua một lần. Tỷ như dùng thảm lông phô hết sàn nhà, mỹ kỵ danh vì Lục Ca có tâm tật, sợ nhất là thanh âm đột nhiên vang lên. Dận Tộ thở dài, hôm nay tâm tình Khang Hy tốt, nhìn cái gì đều thuận mắt. Đợi tới lúc nào đó tâm tình không tốt, nói không chừng cái mũ xa hoa vô độ liền đội lên đầu của y. Chờ vài hôm lại nghĩ biện pháp để Khang Hy tới nơi này xem một chút. Thừa dịp hiện tại tuổi nhỏ, liền lập rõ thiết đặt một chút. Ta mới 5 tuổi, cho dù có xa xỉ hơn nữa, đều là do các người sống mà ra. Về phần hiện tại, xa xỉ thì xa xỉ, hưởng thụ trước rồi nói sau. Chương 7. Giờ tới chỗ mới, nô tài hầu hạ cũng là mới. Nhân vì xảy ra chuyện của Lý Thị, Đức Phi sinh lòng quyết tuyệt, đem toàn bộ người bên cạnh Dận Tộ đối đi không còn một móng. Khang Hy cũng tặng một cung nữ làm quản sự, như vậy miễn cho Dận Tộ phiền phức mô phỏng thói quen sinh hoạt của nguyên chủ. Hiện tại y đi cùng Dận Chân tới Thính An, người có phân vị cao nhất trong cung Hoàng Quý Phi, đồng thời cũng là dưỡng mẫu của Dận Chân Đông Giai Thị, sau lại trở về bái biệt Đức Phi. Khi hồi viện tử, các a ca có thể nói năng liều loát đều đã có mặt, bao gồm thái tử. Bọn họ đương nhiên tới chúc mừng Dận Tộ vinh thăng bối lạc, đồng thời tham quan nơi ở mới. Nếu đã là ăn mừng, tự nhiên phải có tiệc rượu. Hai tử người mãn từ nhỏ biết uống rượu, Dận Tộ bởi vì có tâm tật nên không ai rót cho y, bất quá thì cũng theo trò vui uống vài chung nhỏ. Đợi khi ăn uống no nê, nhìn đám huynh đệ ngả trái ngả phải bị dìu hoặc ôm ra ngoài, Dận Tộ thầm nghĩ, nếu ngày mai khi đi thượng thư phòng, chư vị hoàng tử đều say rượu tập thể tới muộn, không biết Khang Hy có thể trong cơn tức giận đem chức vị bối lặc của cả đám triệt đi hết hay không. Về tới phòng, phát hiện người vốn đã say tới không biết trời trăng là Dận Chân còn đang ngồi đoan chính trên giường uống canh giải rượu. Thấy y bước vào thì liền nói, muộn rồi, ngày mai còn phải dậy sớm, mau chóng thu tập rồi đi ngủ đi. Tứ ca không say sao? Dận Chân muốn nói lại thôi, vỗ vỗ đầu của Dận Tộ, xoay người ra cửa. Tâm tật đối với Dận Tộ mà nói có thể không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất thì khiến hai tử này có tiền vốn để đơn thuần. Nếu đã vậy vì sao không để y tiếp tục đơn thuần mãi? Thế thì ít nhất có thể khiến người kia lại sủng ái y thêm một đoạn thời gian. Đêm đó Dận Tộ thấy ác mộng, vẫn là gương mặt quen thuộc kia. Từ lỗ thủng trên trán, một dòng dịch sền sệt trắng đỏ đang xen tuôn ra ngoài. Đôi mắt đỏ ngầu trừng to, miệng máu tươi đầm đìa không ngừng khép mở. Vì sao không cứu hài tử? Vì sao? Dận Tộ lúc mộng mà tỉnh, gương mặt đáng sợ của Lý Thị dường như áp sát vào mặt y. Y gần như có thể thấy rõ dòi bọ nhúc nhích trong hốc mắt đối phương. Không sao không sao, không có gì. Trái tim đang kịch liệt nhảy lên, may có một thanh âm quen thuộc vang bên tai. Người nọ ôm y rất chặt, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể len qua lớp quần áo mỏng truyền tới, khiến thân thể lạnh lẽo của y chậm rãi ấm áp. Dận Tộ mở mắt, không có gì bất ngờ, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Dận Chân. Dận Chân tới rất gấp, tóc còn tán ra, quần áo lót trên người có hơi xộc xệch. Mũi của Dận Tộ chưa xót, nức nở. Tứ ca. Tứ ca thật là đáng sợ mà. Thân thể bị mồ hôi lạnh thấm ướt còn đang run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì sợ. Sớm biết là như vậy, y tuyệt đối sẽ không đem chuyện tay ác mộng ra gạt người. Quả thực là quá đáng sợ rồi. Y thực sự bị kinh hoảng. Những gì trong giấc mộng kia quá đáng sợ, mà thế giới này càng đáng sợ hơn. Đời trước, y sinh ra trong niên đại hòa bình. Hơn nữa, vì có bệnh tim nên được người nhà tỉ mỉ bảo hộ, chưa từng phải đối mặt với một thế giới tràn đầy đả kích, bất luận là công khai hay âm thầm như thế. Vừa phải thích ứng với cuộc sống xa lạ, vừa phải ứng phó với cả đám người có thể hoàn toàn khống chế sinh tử của y trong tay. Cả một ngày dài mệt mỏi, kiệt sức, Dận Tộ lúc này cũng đã vừa mệt vừa sợ. Có thể đây mới chính là căn nguyên của ác mộng. Không biết là do sự ảnh hưởng của thần sát hay vì giả vờ thành hài đồng, nên giả ra di chứng. Dận Tộ cảm giác tuổi tác tâm lý của mình cũng kém đi một đoạn lớn. Chỉ ít thì vào giờ khắc này, y thực sự giống như một tiểu hài tử, chỉ muốn tìm người để dựa vào. Y trở tay ôm Dận Chân. Tứ ca. May tâm lý của đối phương cũng là người trưởng thành, y có thể không chút gánh nặng hưởng thụ sự ấm áp trong ngực của người này. Hôm sau Dận Tộ bị đánh thức, cứ thấy mà ngơ ngác, mặc nô tài giúp mình rửa mặt chải đầu, cũng không có nói gì thêm. Muốn nói cũng phải có thể mở mắt ra rồi mới được nói. Đêm qua đầu tiên là uống rượu, đùa giận tới nửa đêm, sau lại bị ác mộng đánh thức, lăn lộn tới hơn nửa canh giờ. Tiếp nữa là 3 giờ rời giường. Dận Tộ vô cùng căm giận. Khang Hy đối với nhi tử của mình như vậy, không sợ bọn họ vì ngủ không đủ giấc mà chiều cao không thể phát triển sao? Lúc tới học đường, đầu tiên là luyện chữ. Đợi các sư phó tới thì bắt đầu kiểm tra học thuộc lòng. Dận Tộ tuổi còn nhỏ, chỉ cần niệm thuận lợi vài câu Tam Tự Kinh liền có thể coi như quá quan. Sau chính là tiếp tục dạy cái đoạn Tam Tự Kinh tiếp theo, học thuộc rồi tới trả bài cho sư phó. Sau nữa Khang Hy tới kiểm tra học Tam Tự Kinh. Khang Hy đi, rốt cuộc cũng không cần học Tam Tự Kinh nữa, bắt đầu chép Tam Tự Kinh. Buổi chiều là học võ, trong khi những người khác được Am Đạt dạy cưỡi ngựa bắn tên, Dận Tộ khó khăn lắm mới thoát khỏi Tam Tự Kinh. Mới chơi cùng Tiễn một hồi đã bị Am Đạt gọi trở về tiếp tục chép Tam Tự Kinh. Tới chiều Khang Hy trở lại kiểm tra những người khác cưỡi ngựa bắn tên, kiểm tra Dận Tộ đọc Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh, Tam Tự Kinh, Tam Tự Kinh. Dận Tộ thật sự là muốn khóc, xông lên níu chặt vạt áo Khang Hy. Hoàng A Mã, Dận Tộ cũng muốn luyện võ. Khang Hy nhìn gương mặt nhỏ nhỏ, rõ ràng là đang viết. Người dám nói không đồng ý thì hài nhi khóc cho người xem. Đầu lớn như cái đấu. May ngài cũng không tới một mình, còn dẫn theo vài vị đại thần, học sĩ trưởng quản Hàn Lâm Viện. Lý Quang Địa tiến lên phía trước. Dẫn tới giờ, Lục A Cờ muốn học võ cũng không phải là không thể. Lục A Cờ thân thể gầy yếu, kỹ mã bắn tên có chút khó khăn, thế nhưng có thể luyện một chút công phu của nội gia người hắn, tí như là thái cực hình ý. Luyện công phu nội gia có thể điều thông kinh lạc, lưu sướng khí huyết, phối hợp âm dương, tạo ra hiệu quả cường thân kiện thể. Ví dụ như thái cực quyền chính là nội ngoại kim tu, thông thả nhẹ nhàng, cường nhu kết hợp, không có lo thần thể của Lục A Cờ không thể gánh vác nổi. Khang Hy gật đầu. Cho đòi đoán thái y. Nếu thái y nó có thể, thì trẫm liền sẽ tìm cho ngươi một sư phó người hắn. Chỉ là ký học lại không thể thả lỏng, càng không được quan với việc đọc sách. Tạ ơn Hoàng A Mã. Nói chung, chỉ cần không bắt y cả ngày đọc Tam Tự Kinh thì thế nào cũng được. đợi Khang Hy kiểm tra việc học của đám nhi tử, Đoàn Thái Y cũng đã tới. Thấy Dận Tộ đoan đoan chính chính ngồi trên ghế đợi dẫn, ông không khỏi có chút đau đầu. Mạch tượng của vị tổ tông này quá quái dị, tuyệt trong ngoài không có đồng nhất. Lại bắt mạch một lúc, Đoàn Thái Y thở phào nhẹ nhõm. Bất luận nặng nhẹ, lần này tâm tật tóm lại là có, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy cơ chẩn lầm. Ông nhíu mày làm ra dáng dấp thâm trầm rồi nói: Tâm tật của Lục A Ca ngày thường tuy rằng không hiện rõ, thế nhưng một khi phát tác là vô cùng hung hiểm. Đừng có thấy hàng ngày đứng ngồi sinh hoạt đều không có khác thường, nhưng mà cơ thể dù sao cũng lỗ lá nắng nề. Lục A Ca, gần đây thế nào lại chịu kinh hết hả? Dận Tổ lắc đầu, Dận Chân trừng mắt nhìn y. Tối qua Lục đệ lại nằm ác mộng. Thái y không tán thành, lắc đầu. Lục A Ca thân thể chung quy không giống người thường, không có được khinh mạng độc. Nếu sau này lại gặp ác mộng, nhất định phải đúng lúc gọi lão hủ thì chấn mạch. Lục A Ca bên nắng vừa khói, khí huyết không đủ nên mới chịu âm tà quấy nhiễu. Đợi lão hủ kê phương thuốc điều dưỡng một thời gian, tới khi khí huyết tràn đầy thì âm tà liền không thể xâm phạm. Ông ta lấy ra một bình sứ. Đây là dược hoàng cho lão hủ bí chế, Lục A Ca phải tùy thân mang theo. Nếu không khỏe, lập tức uống một viên. Khang Hy hỏi tới chuyện luyện công. Đoàn Thái Y nói: Đối với quyền tuyệt sự của tác dụng cường thân kiện thể, Lục A Ca luyện là có lợi. Thần xem mạch tướng của Lục A Ca có chút mệt mỏi, thiếu ngủ. Tôi qua vì sao ngủ trễ vậy? Như vậy là không được đâu. Tâm tật cần phải tỉ mỉ tính dưỡng. Thức đêm là chuyện hào tốn tinh khí, không có tốt cho dưỡng sinh. Uống bao nhiêu thuốc cũng không bổ trở lại được. Sau khom người lôi ra kê phương thuốc, Khang Hy dùng một ngón tay chọc óc của Dận Tổ. Thật là to gan, còn muốn lừa trẫm hả? Dận Tổ cúi đầu và đáng thương. Nhi tử chỉ là muốn luyện võ mà thôi. Trẫm chuẩn được, ngày mai liền giúp người tìm sư phụ. Khang Hy đối Dận Tổ cũng có chút không có đành lòng. Nếu có lần sau, nhất định sẽ trị tội khi quân của người. Dận Tổ cười hì hì tạ ơn. Bậy hạ. Lương Cửu Công bước nhanh tới, ghé vào tai Khang Hy nói vài câu. Dận Tổ phát hiện trong nháy mắt biểu tình Khang Hy trở nên cực kỳ phức tạp, suy nghĩ tựa hồ trôi tới nơi rất xa, giọng nói cũng có chút phiêu hốt. Lão tử đi cùng về trống, đi xem hoàng quý phi. Hoàng A Mã. Dận Chân ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Khang Hy thở dài một tiếng, không nói lời nào, trực tiếp rời khỏi. Lương Cửu Công nhỏ giọng: Tứ A Ca đi nhanh một chút, hoàng quý phi nương nương có lẽ sắp là... Dận Chân thần sắc đại biến. Cái gì? Điều này sao có thể? Lương Cửu Công lắc đầu than thở. Nô tài cũng hy vọng là giả. Tứ A Ca, đi nhanh lên. Bước chân nhanh nhẹn đuổi theo Khang Hy. Dận Chân sắc mặt tái nhợt như giấy, lão đảo mà nôi gốc. Tại sao lại vậy? Không phải còn tới 3 năm sau? Vì sao hiện tại liền... Dận Tổ chưa từng thấy bộ dạng thất hồn lạc phách như vậy của Dận Chân. Không nhịn được, muốn đuổi theo an ủi. Nhưng vừa bước ra mấy bước, lại đứng yên. Y hiện tại rời đi chỉ sợ sẽ thêm phiền, cũng không thể khiến Dận Chân trong lúc này còn phải quan tâm tới y. Hơn nữa, chuyện này nhìn thế nào cũng có vẻ quỷ dị. Hôm qua y vừa đi bái kiến hoàng quý phi, người kia ngoại trừ có chút mệt mỏi yếu ớt thì khí sắc cũng xem như không tệ. Nụ cười của nàng ôn nhu dễ gần, còn tự tay chọn điểm tâm cho y, vì sao đột nhiên lại không được? Còn ánh mắt vừa rồi của Khang Hy, có đau xót, có hoài niệm, tiếc hận cũng có, lại duy là không có ngoài dự liệu. Hoàng quý phi đã chết, không gặp được Khang Hy và Dận Chân lần cuối, cũng không để lại một lời di ngôn. Đệ nhất nhân trong hậu cung của Khang Hy quản lý lục cung đại sự gần tới 10 năm, vinh sủng nhất thời. Hoàng quý phi đông giai thị cứ như vậy yên lặng rời đi. Dựa theo lệ cũ, sau khi cung phi qua đời, thường sẽ được thăng một cấp, theo quy chế nhập tán. Dựa vào thân phận của Hoàng Quý Phi và sự vinh sủng lúc sinh thời, mọi người đều cho rằng Hoàng hậu sẽ hạ tán theo quy chế Hoàng hậu. Thế nhưng Khang Hy lại phản phất quên mất cái việc này. Thương tâm thì thương tâm, thế nhưng nửa câu về việc truy phong hoặc là đề thăng quy chế cũng không có nói. Mà làm cha mẹ đẻ của Hoàng Quý Phi, cũng là mẫu tộc của Khang Hy, tộc Đông Giai Thị, theo đó mà báo trì trầm mặc. Đêm đã về khuya, Dận Chân mặc một thân áo tang, cô Linh Linh quỳ gối trong đại điện, thần tình đờ đẫn. Hắn còn nhớ, ở kiếp trước, nàng qua đời sau khi được phong hậu một ngày. Lúc đó Khang Hy 7 triệu năm ngày, cả triều trên dưới đều mặc áo tang. Một ngày tam tế, văn võ đại thần, vương tôn quý tộc, còn có công chúa, phúc tấn mệnh phụ đều phải vào cung khóc tang 3 ngày. Thậm chí, khi di quan từ cửa chính Triều Dương Cung tới cánh lăng đều do Khang Hy đích thần tống tiễn. Khi đó, trong điện quỳ đầy người, toàn bộ các a ca cách cách đều có mặt, ai nấy đều khóc, tựa hồ so với hắn càng thêm thương tâm. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy bọn họ nhìn có chút há hê, hư tình giả ý, hận không thể khiến bọn họ lập tức tiêu thất khỏi mắt của mình, để mình đơn độc làm bạn cùng với nàng. Hiện tại hắn rốt cuộc chỉ có một mình, nhưng trong ngày hè tháng 6, lại cảm thấy băng hàng triệt cốt. Mặc kệ ý nguyện ban đầu khi Đông Giai Thị dưỡng dục hắn là ra sao, nàng chính là tồn tại ấm áp nhất trong tuổi thơ của hắn. Hắn quay lại mấy năm nay vẫn không ngừng đốc thúc nàng bảo dưỡng thân thể, hy vọng nàng có thể trường mệnh bách tuế. Đợi Tân Hoàng nhập vị, hắn sẽ đón nàng rời cung phụng dưỡng. Dù sao người kia cho tới bây giờ cũng không hiếm lạ gì hắn. Còn muốn dưỡng mà cha mẹ không đợi, còn muốn dưỡng mà cha mẹ không có đợi. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân quá buồn cười. Hắn thực sự không rõ, lão thiên gia cho hắn trở về một lần chính là muốn trêu đùa hắn hay sao? Hắn cứu Dận Tộ, thế nhưng lại ngăn cách với Đức Phi, thậm chí càng sâu hơn kiếp trước. Hắn muốn hiếu thuận Hoàng Quý Phi, thế nhưng nàng mất sớm hơn 3 năm, ngay cả tôn vinh sau khi chết cũng không có còn nữa. Dận Chân, ngươi thật buồn cười. Hắn tự nhủ. Không biết qua bao lâu, một thanh âm khẽ khàng vang lên từ phía cửa. Dận Chân đờ đẫn nghiêng đầu nhìn, chợt thấy Dận Tộ mang theo một hộp thức ăn. Ngươi làm sao còn dám tới? Không có người nương căn bản sẽ không chết, không có người nương nương sẽ trở thành hoàng hậu dưới một người trăm vạn người. Ngươi đã hại chết nàng, thế nào còn dám tới trước linh đường của nàng giễu võ dương oai? Đều là ngươi, tất cả đều là ngươi. Chương 8. Năm Khang Hy 37, chính thị thời tiết chim hót hoa thơm. Mặc dù sự rét lạnh của mùa xuân vẫn còn, nhưng đám thiếu niên thích nói cười từ lâu đã thay xuân sam mỏng nhẹ. Dần Trinh 11 tuổi, cước bộ nhẹ nhàng băng qua sân, nhìn thấy cung nhân hành lễ liền tùy ý phất tay một cái. Vương Tài mặt khổ hề hề đuổi theo bước chân của Dận Trinh. Thập tứ gia, dung nô tài thông báo một tiếng. Người đi còn không nhanh bằng gia, không báo cái rắm gì? Hơn nữa quý phủ của Lục Ca không có nữ quyến, có gì cần phải thông báo? Dận Trinh mắng, vừa đi vừa nói, cước bộ không hề dừng. Lúc tới cửa còn không nhịn được mà phất tay. Cút ra ngoài cho gia, ai cũng không cho tiếng vào đây. Dận Tộ không thích có quá nhiều người ở trong phòng, vậy nên bọn cung nữ thái giám hầu hạ y đều giống như người ấn hình, rất ít khi xuất hiện trước mặt. Bất quá thì trong ngoài phủ vẫn được xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trong thư phòng không người hầu hạ, Dận Trinh ủy khuất vén màn bước vào. Lục ca. Dận Tộ lúc này đã 18, mặt mày thanh nhã như họa, đang ngồi trước án thư chỉnh lý họa tác. Nghe gọi thì ngẩng đầu nhìn một chút, mỉm cười. Tập tư tới rõ. Dận Trinh hừ một tiếng. Ngồi vì sao không đợi ta hạ học rồi hẳn xuất cung vậy? Dận Tộ gác bút than đang dùng để vẽ tranh trên giá, lại mở ra một bước khác. Ta cũng lớn rồi, cả ngày quanh quẩn trong hoàng cung là có chuyện gì? Dận Trinh cả giận. Ngươi đừng có hù ta nghe. Ngươi rõ ràng là muốn cùng Tứ Ca xuất cung mới bỏ ta mà. Hoàng A Mã mệnh ta bớt thời gian sửa lại mấy bức tranh phong cảnh hồn thủy cho người xem, còn nói nếu vẽ tốt thì sẽ ban cho ta một bức chân tích của Nhan Chân Khanh. Nếu ta lấy được, trước hết sẽ cho người mượn thưởng thức mấy ngày, có được hay không? Dận Trinh xì một tiếng. Ta mới không thấy hiếm lạ gì. Rốt cuộc cũng không dây dưa việc này nữa. Nếu Khang Hy đã lệnh Dận Tộ chỉnh lý quả tác, thì nếu thực sự đợi trong cung của Đức Phi hơn nửa ngày, quá thực không tiện giải thích. Sau đó lại hăng hái bừng bừng. Lục ca, bên ngoài chơi rất vui sao? Chơi không có vui đâu. Đúng là gạt người. Dận Tộ không ngẩng đầu lên, chăm chú làm ký hiệu, miệng thản nhiên rồi nói. Một mạch Hoàng Hà năm ngoái bị lũ lụt, điền trang xung quanh một hạt thóc cũng không còn. Vì muốn điền đầy bụng, vỏ cây bị cạo sạch, rễ cỏ cũng đã đào xong, ngay cả rong trong nước cũng bị vớt lên ăn á. Người nói có cái gì vui đây? Dận Trinh đầu rỉ. Các sư phó trong Tượng Tư phòng không phải luôn nói hiện tại thái bình tĩnh thế sao? Có gì bách tính còn vất vả như vậy? Triều đình không phải có chấn tay. Đại thanh rộng lớn như vậy, cũng không thể trông cậy mỗi địa phương đều mưa thuận gió hòa. Nếu không phải nơi này hạn thì chỗ kia úng. Ngay các Hoàng A Mã lúc tới nơi cũng chính miệng nếm rồng bách tính ăn nữa. Người nói chấn tay của triều đình hả? Có đó. Thế nhưng phát chấn thế nào chỉ có thể giúp được nhất thời thôi. Mặc kệ, ta muốn đi xem. Ta đã lớn như vậy rồi, ngay các kinh thành cũng chưa từng rời khỏi. Thật sự là không có ý nghĩa mà. Nghe ý tứ của Hoàng A Mã thì sang năm sẽ phải tuần du tái ngoại. Ngươi đi cậu một tiếng đi, người chắc chắn sẽ dẫn người theo. Vậy thì ngươi cũng phải nói tốt giúp ta một chút. Ha, ta không giúp ngươi thì ta giúp ai? Dần trên lúc này mới thỏa mãn, lộ ra nụ cười. Chợt y nằm sắp lên án thư thò tới trước mặt Dần Tộ, thần thần bí bí. Hả, Lục ca, trong nửa tháng người không ở đây, Hoàng A Mã đã đem ngục của Đông Cung thay đổi một lượt rồi. Dần Tộ khẽ nhíu mày, hiểu được đây sợ rằng mới là mục đích thực sự của tiểu tử này. Bằng không thì vì chuyện tùy giá, y chỉ cần tới trước mặt Khang Hy, xảo một chút là được. Nơi nào cần tới đây mà nhờ nói hộ. Chợt nghe Dận Trinh trào phúng. Tuyệt là không biết, nhị ca là nghĩ như thế nào nữa. Nam nhân cứng rắn có cái gì tốt để chơi, vẫn là cùng thái giám. Ôi, cái thứ đồ chơi kia, chẳng lẽ nhìn thấy không ghê tởm sao? Dận Tộ quạt một bàn tay lên óc Dận Trinh. Nên nhăn nó của cái gì vậy? Tiểu hài tử học xấu làm gì? Chỉ cần đọc sách là được. Cứ hỏi tới chuyện đó là muốn làm sao vậy? Vậy, nhỏ nữa cũng là nhi tử của Hoàng A Mã. Mắt thấy Hoàng A Mã đã thất vọng với nhị ca rồi. Ngoại trừ nhị ca, mọi người đều là cái thứ xuất... đáng tiếc Hoàng Quý Phi không thể tấn chức Hoàng hậu. Nếu không Tứ ca, cũng coi như là nửa con trưởng. Dận Tộ kinh ngạc ngẩng đầu. Y nhớ thời gian tại vị của Khang Hy trong lịch sử rất là dài. Chừng 61 năm. Thế nhưng hiện tại địa vị của Thái tử vững chắc, thịnh sủng không bằng ai, cho rằng đoạt đích chi tranh còn là chuyện rất là sớm. Không ngờ quá ra đã có manh mối. Hơn nữa, ngay cả tiểu tử nhỏ như vậy cũng đã bắt đầu có ý nghĩ rồi. Nè, hai năm nay Thái tử điện hạ giám quốc, quyết đoán khắc khổ, cả triều được khen ngợi. Hoàng A Mã từng có nói, Thái tử tại kinh lo việc chính phủ, tâm kiến cố tựa Thái sơn. Như vậy hai chữ thất vọng kia là từ đâu mà nói? Lúc mà Tùy Dạng Đế Dương Quảng còn là Tấn Dương, cũng là chính tích lỗi lạc, chiến công hiển hách đó. Hơn nữa còn chiêu hiền đại sĩ, khiêm cung cẩn thận. Thế nhưng mà sau khi lên ngôi thì sao? Dận Tộ thấy y cư nhiên đem giận nhân so với Tùy Dạng Đế, thì nhíu mày thấp giọng trách mắng. Nói nhảm cái gì vậy? Thái tử đối với chúng ta vừa là trưởng ngươi, càng là thái tử của một nước. Người ngại ngày tháng quá là tiêu dao sao? Dận Trinh đè lưỡi thấp giọng. Thì ta cũng là ở chỗ của Lục ca tự tại hơn chút, nhất thời quên. Thanh âm hạ thấp một chút. Biểu hiện của nhị ca hiện tại quả là hiền đức sáng suốt, thế nhưng trong sườn cốt lại đủ lương bạc. Năm đó Hoàng A Mã làm trọng bệnh tại hành cung, lệnh hắn và Tam ca đi xem. Hắn bởi vì hoàn toàn không tỏ ra lo lắng mà bị Hoàng A Mã đuổi về kinh thành. Ta chưa có từng nghe nói cái loại chuyện như hiếu thuận nhân ái này, chỉ cần trách mắng một lần là có thể đổi tốt lên. Hiện nay hắn bất quá chỉ là làm màu cho người khác nhìn thôi. Nghĩ ngơi một chút rồi lại nói. Mà huống chi ngay cả Hoàng A Mã cũng chưa chắc là xem hắn vào trong mắt. Hiện tại người của Đông Cung tính cả thiện phòng, trà phòng với châu tử vừa mới bị xử tử được bao lâu vậy? Ngay cái dục vọng của mình cũng không quản thúc được, Hoàng A Mã sẽ yên tâm giao Giang Sơn cho hắn sao? Chưa thích, châu tử là thưa đồng thân cận. Nghe Dận Trinh dùng âm thanh thanh thúy nói ra những lời này, Dận Tộ có chút nhức đầu. Y không muốn bị cuốn vào đoạt đích chi tranh. Thế nhưng nếu Dận Chân hoặc Dận Trinh muốn tranh một cuộc, y rất khó mà không chịu đếm xỉa. Y biết người thắng trong lịch sử là tứ ca Dận Chân. Thế nhưng vị tứ ca này của y là một kẻ đội sát, kẻ đã từng làm hoàng đế, liệu còn muốn tham gia đoạt đích hay không? Nếu thực sự đoạt, hắn sẽ giống như nguyên chủ đạt được thắng lợi sau. Thay đổi một người làm hoàng đế, hắn có thể giống như Ung Chính trong lịch sử, một tay nâng lên Khang Càn thịnh đế hay sao? Bất quá thì Dận Tộ nét mặt không hiện, chỉ cười cười. Hiện tại người tuổi còn quá nhỏ, những chuyện này có nghĩ cũng không có nghĩ được gì, không bằng đọc sách tập võ, tiến vào trong mắt Hoàng A Mã, như vậy luôn sẽ được một phần tiền đồ tốt. Về phần của ta hả? Dù sao đi nữa ta cũng không có ý nghĩ gì, đối đãi các huynh đệ đều như nhau, tới lúc đó dù không làm được thân vương á, cũng có thể kiếm quận vương mà dưỡng dưỡng, bình an phú quý một đời, cam tâm mãn nguyện. Thôi vậy thì ta nói cái khác. Dận Trinh mỉm cười, lại đem thanh âm tiếp tục đè thấp, mang theo vài phần hiếu kỳ. Này Lục ca, giảng nhất có một ngày ta với tứ ca tranh hả, người giúp ai đây? Dận Tộ bắt đầu bật cười ngân nga. Từ xưa có người thấy nhạn bay liền, dừng cùng bắn xuống, nói là bắt được liền hầm. Đệ đệ lại nói, nhạn đứng thì hầm, nhạn bay thì phải nướng. Hai người tranh cãi tới chỗ trưởng giả liền chém đồ còn nhạn, nửa hầm nửa nướng. Huynh đệ tranh nhạn chẳng bằng phân ra. Ai ta mặc kệ, ta chỉ muốn hỏi thôi. Dận Trinh lay lay áo của Dận Tộ. Người nói đi, có rốt cuộc muốn giúp ai? Dận Tộ bất đắc dĩ. Ta hôm nay nào phải là ta hôm qua, ta ngày mai lại chẳng phải là ta hôm nay. Một chuyện còn chưa thấy bóng dáng như vậy, đệ bảo ta làm sao biết đây? Ta liền hỏi bây giờ, giúp ai, nói mau. Thôi, người thế nào không hỏi xem tứ ca là muốn tranh hay không? Dận Trinh ngạc nhiên. Đừng có thấy tứ ca làm không ít chuyện gian dội, thế nhưng Hoàng A Mã đối với người ấy rất là bất mãn, đệ có biết gì sao? Là một A Ca vẫn còn đi học, những việc Dận Trinh biết tự nhiên không nhiều bằng người thường xuyên chuyển động bên cạnh Khang Hy như Dận Tộ. Nghe Dận Tộ đề cập tới bí mật, y lập tức hưng phấn. Sao vậy? Là bởi vì không có để tâm. Dận Tộ than thở. Hiện nay những A Ca lớn tuổi một chút, ai lại không muốn hảo hảo biểu hiện đòi niềm vui của Hoàng A Mã đây? Thế nhưng chỉ có tứ ca, đối với chính sự, đối với Hoàng A Mã đều không có để tâm, thậm chí có thể nói là lười để tâm nữa kìa. Nhưng mà ta nghe nói mấy lần tứ ca nhận công sự đều làm được rất là sảng khoái với lưu loát, được lòng của Hoàng A Mã. Nhưng mà đệ từng thấy tứ ca chủ động nhận sao? Hơn nữa trên quan trường dính dấp có gỡ, cực kỳ phức tạp, có thể nói là rút dây động rừng. Dùng năng lực của tứ ca rõ ràng có thể làm được chu đáo, thế nhưng cho tới giờ huynh ấy đều không có quan tâm, chỉ truyền giao sắc chặt đầy rối. Mỗi lần huynh ấy xong việc, Hoàng A Mã đều phải đi sau thu thập giúp. Có lần nào tứ ca về tới mà không bị Hoàng A Mã mắng cho một trận? Bất quá mặc kệ Hoàng A Mã mắng tứ ca ra sao, tứ ca cho tới bây giờ đều không có để trong lòng. Phạt chép sách thì liền chép sách, phạt cấm túc thì liền cấm túc, nhưng mà tính tình thì không có chút sửa lại. Để xem bộ dạng của tứ ca như vậy, giống có tâm tư gì sao? Dận Trinh giống như có chút suy nghĩ, sau một chốc mới hồi phục tinh thần, vẻ mặt hiếu kỳ. Lục ca, ta nghe nói khi còn nhỏ quan hệ của người và tứ ca là tốt nhất, cùng ăn cùng ngủ. Lúc người chủng đậu vẫn là nhờ tứ ca không ngủ không nghỉ mà chăm sóc có chuyển biến tốt đẹp. Vì sao hiện tại tứ ca lại lãnh đạm với ngươi vậy? Ngay cả đối xử với ta còn tốt hơn với ngươi nữa, càng không cần nhắc tới tiểu thập tam nha. Cũng không biết ai mới là thân đệ đệ của huynh ấy nữa. Dận Trinh nói xong hồi lâu cũng không thấy Dận Tộ đáp lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Chợt thấy Dận Tộ thần sắc có chút hoảng hốt, không biết là nghĩ tới chuyện gì, tò mò hỏi. Lục ca, năm đó rốt cuộc giữa ngươi và tứ ca đã phát sinh chuyện gì? Vì sao tứ ca đột nhiên xa cách với ngươi vậy? Còn Ngạch Nương nữa, vì sao Ngạch Nương chưa bao giờ cho tứ ca vẻ mặt hòa nhã? Bình thường cho dù là ta nhắc tới một tiếng thì Ngạch Nương cũng sẽ trở mặt. Dận Tộ cười khổ. Chuyện năm đó như một cái gai độc mắc trong lòng y. Ngay cả y cũng không muốn đề cập. Huống chi Ngạch Nương, huống chi là Tứ Ca đây. Ký ức ấu thơ đã không còn nữa. Thế nhưng chuyện hôm đó lại rõ ràng như mới hôm qua. Y còn nhớ. Đêm đó y mang theo một bát canh, lặng lẽ tiến vào đại điện Hoàng Đông Giai Thị. Nghĩ rằng vô luận thế nào thì cũng phải khuyên Dận Chân uống một ngụm. Dù sao thì hắn đã vài hôm không ăn uống gì. Nhưng mà chờ y lại là một Dận Chân hai mắt đỏ bừng như đang tẩu quả nhập ma. Y bị Dận Chân trực tiếp bóp ngất. Đợi tới khi tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường. Từ ngoài bình phong truyền tới thanh âm khàn đặc kịch liệt của Đức Phi. Người thế nào lại ác tâm như vậy? Y là đệ đệ của ngươi. Y là thân đệ đệ của ngươi. Cho dù không phải là do ta nuôi cũng từ trong bụng ta bò ra, người sao có thể xuống tay? Y đã là một phế nhân rồi, vì sao các ngươi không chịu lưu cho y một con đường sống? Dận Tổ có lỗi gì? Chỉ vì y còn sống không thành thật, bị hại chết sao? Cũng bởi vì Đông Giai Thị sợ tội tự sát nên ngươi liền muốn giết y báo thù cho Đông Giai Thị. Người thật là hiếu thuận. Người đúng là hảo nhi tử hiếu thuận với nàng ta. Người không cần tìm Dẫn Tổ đâu. Ta đền mãn cho nàng. Ta đền mãn cho nàng đây. Là lỗi của ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên sinh ra Dẫn Tổ làm chướng mắt các người. Sinh ra y thì ta cũng nên ngoan ngoãn thành thật, đưa cho các người bóp chết. Đều là lỗi của ta. Người giết đi. Người giết ta đi. Dận Chân thủy chung không hề phát ra bất kỳ thanh âm. Thế nhưng bóng người kịch liệt dao động bên ngoài, cùng với tiếng đồ vật rơi xuống, ầm ĩ khiến Dận Tổ lòng như lửa đốt, nhưng lại không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể giãy giụa lăn xuống giường. Bên ngoài nghe được thanh âm, liền cấp tốc an tĩnh. Sau một khắc, Đức Phi tóc tai bù xù, xông vào kéo y vào lòng. Thấy y ơn a phát không ra tiếng, khoa tay múa chân, liền quỳ trên mặt đất khóc lớn. Ngạch Nương vô dụng, là do Ngạch Nương vô dụng, nằm đó không giữ được Tứ Ca của con, hôm nay lại không che chở được cho con. Ngạch Nương vô dụng, Dận Tổ, Ngạch Nương xin lỗi con, Dận Tổ của Ngạch Nương. Từ sau hôm đó, y rất lâu cũng không có nhìn thấy Dận Chân. Nghe nói sau này Khang Hy từng khiến Đức Phi lĩnh Dận Chân về nuôi, Đức Phi sống chết không có chịu theo. Chương 9. Dận Tổ khôi phục tinh thần, đối diện ánh mắt tò mò của Dận Trinh, sờ sờ đầu y rồi nói. Thập tứ, nhớ kỹ, mặc kệ thái tử làm ra chuyện gì, chỉ cần Hoàng A Mã không biểu thị chính xác tính chán ghét muốn dứt bỏ người ấy, thì để tuyệt không thể nói bậy về người ấy trước mặt Hoàng A Mã, dù chỉ một câu, càng không được hất nước bẩn lên người ấy, nghe chưa? Tại sao vậy? Bởi vì thái tử là do Hoàng A Mã một tay dạy dỗ. Cũng bởi vì Hoàng A Mã đối với thái tử tình cảm rất là sâu. Trước khi phần tình cảm này bị hao mòn hết, thái tử vĩnh viễn sẽ không sai. Những kẻ sai đều là những nô tài khuyến khích thái tử, là huynh đệ bức bách thái tử thôi. Dận Trinh khinh thường một câu. Lục ca không phải cũng do Hoàng A Mã tự tay dạy dỗ sao? Dận Tổ lắc đầu cười. Cái này sao có thể giống nhau được? Khang Hy đa tài đa nghệ, đáng tiếc con của ngài tuy xuất chúng nhưng vẫn kém ngày rất xa. Vất vả lắm mới có một nhi tử, không cần học cái gì đạo trị quốc, lại có thiền bẩm ở những đạo vụn vặt như toán học ngoại ngữ. Khang Hy liền nhìn không được dạy nhiều một chút. Sau phát hiện đứa con trai này trên những phương diện đó, đơn giản là một chút liền thông thấu, học một hiểu mười, lúc này mới là chân thật muốn dạy xuống. Chỉ là ngài không biết, Dận Tổ không phải là thiên phú hơn người, chỉ là do kiếp trước y từng học qua một lần mà thôi. Dận Tổ không ngại phiền phức, ứng phó với Khang Hy. Câu ra dục vọng dạy dỗ của ngài cũng không phải vì thực sự hiếu học không biết mệt mỏi, chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Người nọ thoạt nhìn khoan dung rộng lượng, thế nhưng trong ánh mắt lại là không chứa được một cái hạt cát. Chỉ bằng tên của y có một chữ tổ, nếu y thực sự làm A Ca ấn hình, như vậy từ sớm đã vì tâm tật phát tác mà chết vô số lần. Dận Tổ nghiêm mặt. Ta mặc kệ đệ có tin hay không, nghìn dặn lần phải nhớ kỹ cho ta, cô biết chưa? À, nó bậy vài câu thì sao? Dần Trinh biểu môi. Dần Tộ thấp giọng. Sẽ chết người đó Dần Trinh. Thật sự sẽ chết người. Hậu cung đã chết một hoàng quý phi, đồng cung chết rất nhiều hạ nhân. Mama đã chết của y còn rất nhiều cung nữ. Nghe nói ngoài cung cũng có rất nhiều người đã mất mạng. Hoàng quý phi không hại y, bất quá là phái nô tài khuyên khích người nọ hại y mà thôi. Cái chết của hoàng quý phi có rất nhiều người đều hiểu, bề ngoài là trả cho y một công đạo, kỳ thực bất quá là do Khang Hy thẹn quá thành giận mà thôi. Người nọ là đích thân ngài nuôi lớn, tự tay dạy dỗ, làm sao có thể sai. Dận Trinh nhìn vẻ lạnh lẽo Dận Tộ lộ ra thì nhất thời sửng sốt, sau một giây lại thấy Dận Tộ mỉm cười. Ta có mang về cho ngươi một thanh hảo kiếm, đảm bảo là ngươi sẽ thích, để Dượng Tài đưa ngươi đi lấy có được hay không? Dận Trinh vui vẻ hô lên. Lấy được kiếm cũng không quay rối Dận Tộ, tự mình đùa dẫn một trận. Chợt thấy Vượng Tài bước nhanh tới. Lục gia phụng chỉ tiến cung, hỏi thập tứ gia có muốn hay không cùng nhau. Hiện tại cách lúc cửa cung đóng lại chỉ còn hơn nửa canh giờ. Dận Trinh nói tiếng mất hứng, ấm ức ra cửa. Ở bên ngoài, Dận Tộ đã lên xe ngựa chờ sẵn. Dận Trinh tiến vào xe ngựa cùng với Dận Tộ. Hoàng A Mã không phải vừa gặp ngươi rồi sao? Sao lúc này còn gọi? Dận Tộ nghe được mùi giấm nồng đậm, cười cười. Hoàng A Mã đang tiếp kiến Du Thành Long. Lần trước đi thăm dò hồn thủy, cả hai đều có mặt. Vì vậy Hoàng A Mã muốn triệu ta cũng là bình thường. 8/10 là Hoàng A Mã muốn tính toán cái gì? Từ biểu hiện trên phương diện tán học của y vượt trên tiêu chuẩn của Khang Hy. Khang Hy thường xuyên đem y như cái máy tính hình người để dùng. Dận Tộ đoán không sai, Khang Hy tìm y quả nhiên là vì việc này. Hồn thủy ở Nam Bảo Định hợp lưu cùng với Hoàng Hà, thế bất năng dung, tới nỗi mỗi năm thủy tai lan tràn. Vậy nên lần này Khang Hy mệnh cho Vu Thành Long, Vương Tân phân biệt đi thăm dò Hàng Hòa và Hà Thủy. Vé bán đồ trình lên, Dận Tộ chỉ là vật kèm theo để mở rộng kiến thức. Dận Tộ rốt cuộc là hoàng tử được sủng ái, vừa hồi kinh liền tiến tới cùng bái kiến Khang Hy. Vu Thành Long còn phải về nhà tắm rửa thay y phục, trình bài tứ triệu kiến. Lúc này có thể kiến giá, coi như đã được rất coi trọng rồi. Lúc Dận Tộ tới, Khang Hy đang nói với Vu Thành Long. Hiện tại việc đồng án đang vào mùa, không thể dùng lực lượng của bách tính. Thấy Dận Tộ, ngài ngoắt tay. Mau đưa trình vẽ của người cho trẫm nhìn xem, chỉ nhìn dư đồ thì không hiểu lắm. Dận Tộ sớm có chuẩn bị, phân phó người dân tranh. Vua Thành Long nhìn hai người hổ động, trong lòng thầm giật mình. Ban đầu Khang Hy lệnh hắn dẫn theo Dận Tộ, hắn còn có chút bất mãn, thậm chí trực tiếp đưa ra kháng nghị với Khang Hy, chỉ sợ vị hoàng tử bệnh tật này thân thể kiều quý kéo chân của hắn. Đợi tới rời kinh, đối phương cũng chỉ là cả ngày ngắm phong cảnh, viết viết vẽ vẽ một chút. Khi Vua Thành Long nói chuyện thôn dân, y đứng một bên yên lặng lắng nghe, không có xen miệng. Vua Thành Long thấy vậy cũng lười quản, chỉ cần y không trì quản hành trình liền tạ ơn trời đất. Thế nhưng hiện tại xem ra hắn tự hồ là nông cạn. Chỉ thấy Khang Hy nhìn vào dư đồ, muốn xem nơi nào liền dùng ngón tay điểm nhẹ. Dận Tộ nhanh chóng tìm ra một bức họa, tuy chỉ là phát bút đơn giản, nhưng cấu tạo và tính chất đất đai như thế nào, địa thế làm sao, lạch ngòi sâu cạn, hướng chảy dòng nước, đều có thể vừa xem liền hiểu. Vua Thành Long có chút thẹn thùng. Phàm là những nơi Khang Hy chỉ, Dận Tộ đều có thể lấy bức tranh tương ứng. Cho dù không có, cũng có thể dùng ngôn ngữ cẩn thận miêu tả cảnh tượng chi tiết. Nếu thực sự không hiểu trị thủy, y vì sao có thể chọn hết những chỗ mấu chốt để vẽ ra, còn để hắn cả hành trình xem đối phương như kẻ ngốc mà hồ lộng. Còn nữa, lực chảy dòng nước hắn biết, thế nhưng hệ số nhiễm lưu lại là cái chi? Hai người bọn họ là đang giảng thiên thư hay sao? Vua Thành Long nhìn Dận Tộ đối đáp rồi chảy, trầm mặt một lát không nói. Bây giờ rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc đây? Hoàng Hà có nhiều chỗ ứ cát, bách tính cũng thường dẫn nước Hoàng Hà tưới ruộng, khiến cho các sông càng thêm tắc nghẽn, vô thành ủng cao. Gặp năm nước mưa phát đạt,

làm bày biện. Thế nhưng y thực sự không muốn làm ra việc tổn thương người vô tội như thế. Mang đi ăn bài, ta ngày mai... Dận Tổ nói được phần nữa, chợt ngừng lại, phất tay bảo bọn họ lui ra. Nếu đã định ngày mai đi tìm Đức Phi trả người, thì cứ lặng lẽ làm thôi. Cần gì phải khiến hai nàng khó xử trước mặt người khác. Nửa canh giờ sau, Dận Tổ liền bởi vì sự săn sóc lúc này mà hối hận không thôi. Một thân áo lót trắng toát, tóc dài rối tung, gương mặt tái nhợt, môi thoa đỏ rực dưới ánh trăng ám đạm, mò tới trước giường. Cô nương, ngài là giả quỷ hay vẫn là quỷ thật vậy? Nếu như đổi thành thời điểm đèn sáng như ban ngày, vậy thì bờ môi đỏ mọng, mái tóc đen mượt hơi ướt ướt, cùng với thần tình yêu, yếu điệu đáng thương kia, quả thực là rất là động tâm. Nhưng lúc này, tâm thực sự là động. Ngay khi nha đầu nghỉ ở sát vách, nghe được động tĩnh xông tới, đồng thời phát ra tiếng kêu sợ hãi. Mọi chuyện đã không nằm trong sự khống chế của Dận Tổ nữa rồi. Nữ nhân kia bị dùng tốc độ nhanh nhất kéo ra ngoài. Nha hoàn hầu hạ chỉ trong nửa khắc, toàn bộ bị đổi thành thái giám. Đoàn thái y từ sau khi cáo lão, được Dận Tổ đón về phủ tĩnh dưỡng, trước hết chạy tới. Lão chân trước vừa vào, Thanh An Thần chân sau đã theo tới. Dận Tổ rất là muốn nói: gia cũng không yếu ớt như sự tưởng tượng của các ngươi. Gia chỉ muốn hỏi một câu là cái kẻ nào thôi. Đợi tới khi bọn họ rốt cuộc yên tĩnh, Dận Tổ đem mọi người đuổi ra khỏi phòng, nằm đờ ở trên giường. Đại khái là do quá kinh ngạc, mặc dù uống canh an thần thì vẫn không thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ngoài cửa, thanh âm vượng tài đè xuống thật thấp, nhưng trong đêm tĩnh lặng vẫn có thể nghe rõ mồn một. Chủ tử vẫn không chịu lưu người ở trong phòng, vẫn không thể ngủ ngon. Nô tài thiệt sự là không còn cách nữa. Dận Tổ nhíu mày. Dương tài đang xưng nô tài trước mặt ai vậy? Cửa lặng lẽ được mở, bước chân xa lạ truyền tới. Một bóng người cao lớn bước qua bình phong. Dận Tổ cấp tốc nhắm mắt lại. Giường hơi chìm xuống, người nọ lặng ngồi im, bàn tay thô ráp sờ sờ trán y. Thở dài nhẹ tới gần như không thấy nghe được. Chương 10. Khi thức dậy, Dận Tổ không chút ngạc nhiên, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình y. Mấy năm nay tâm tật của y đã lục tục phát tác qua vài lần. So với kiếp trước, lại trình độ phát bệnh này thực sự chỉ là chuyện trẻ con, nhưng khiến người bên cạnh sợ tới không thể chịu được. Mỗi khi như vậy, mặc dù đã uống thuốc, ngủ có chút trầm, nhưng y vẫn mơ hồ, cảm giác được bên cạnh có người làm bạn. Nếu thực sự có người, vậy thì chỉ có thể là hắn. Đối thành bất kỳ ai đều sẽ quang minh chính đại mà tới, còn có thể đối về một phần nhân tình. Hơn 10 năm qua, người bên cạnh y luôn theo quán tính chạy đi tìm hắn mỗi khi y phát bệnh, hay là thực sự do mỗi khi có người đó bên cạnh y sẽ đặc biệt an tâm. Nghe Dận Tổ thức dậy, người hầu lục tục tiến vào, cùng đi còn có Đoàn thái y. Dận Tổ đắp khăn nóng lên mặt, chợt nghĩ tới một việc. Chuyện hôm qua đã báo cho ngạch nương chưa? Mấy nha hoàn nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống. Đại nha hoàn Nhất Xuân mới nói: Lục gia thứ tội, nương nương căn dặn, những chuyện vụn vặt trong phủ thì cũng thôi, phạm liên quan tới thân thể của Lục gia, nếu cả nào dám lường gạt không báo, người cả phủ đều phải đi sơn tây mà đào quặng. Được rồi, Dận Tổ vung tay lên. Lát nữa gia sẽ tiến cung, các người nói với Dượng Tài á, hai người hôm qua chờ tùy tiện xử trí, mặc kệ là chuyện gì, chờ gia về rồi nói. Mấy người do dự nhìn nhau, Dận Tổ lập tức minh bạch. Ngạch nương đã phái người tới hả? Ở đâu? Ở Nghi Thu Viện. Dận Tổ khoác áo choàng ngắn, đám người vội vàng theo sau. Tới Nghi Thu Viện, thanh âm của Vượng Tài cao vút truyền ra. Hello mama, ngài là người được trọng dụng bên cạnh nương nương, lời của ngài tiểu nhân không dám không nghe. Nhưng mà hai nô tỳ này á, nương nương đã ban cho Lục gia rồi, cho dù phải xử lý thì cũng nên để tiểu nhân báo trước cho Lục gia một tiếng mới đúng lẽ chứ. Dưỡng Tài công công hiểu lầm rồi. Nương nương chỉ nói hai cùng đứa này chưa học tốt quy củ, mệnh nô tỳ mang về dây dỗ lại vài ngày. Nếu Lục A Ca liên tiếc thì tới lúc đó nô tỳ lại đưa trở về. Dận Tổ bước vào cửa. Đó là từ trong cung đưa ra, quy củ có thể sai được tới mức nào đây? Nhỡ có khiếm khuyết thì cứ học ở chỗ tao cũng vậy. Trong viện có chút loạn, bảy tám nha hoàn, bà tử, thái giám đứng dàn hàng. Hai cung nữ hôm qua đang run rẩy quỳ trên mặt đất, lúc này thấy Dận Tổ tới, mọi người nhất tề tế nan. Cuối cùng Lưu Ma Ma cười sợi lỗi. Lục A Ca, lão nô là lánh mến tới, tốt xấu gì cũng để lão nô mang các nàng trở về một dòng đã. Nương nương thương yêu Lục A Ca nhất, Lục A Ca muốn lính các nàng trở về còn không phải là chuyện một câu nói sao? Lưu Ma Ma là người một tay nuôi lớn Đức Phi, Dận Tổ không thể cứng rắn với đối phương, cười khổ. Mà Ma cứ dứt khoát mang các nàng đi như vậy là cảm thấy Dận Tổ gặp ác mộng chưa đủ nhiều. Nghe cũng biết, chỉ cần các nàng về tới hoàng cung, liền không còn cơ hội thấy mặt trời ngày mai. Đây... Nhất Xuân cười. Mama yên tâm, lát nữa Lục gia sẽ tự tới chỗ nương nương cầu người, không để Mama phải khó xử. Mama cùng nô tỳ đi uống chung trà cái đã. Ngài xem Lục gia vừa biết ngày tới, rửa mặt chải đầu còn chưa được phần nữa, đã tới đây chào hỏi rồi. Chỉ bằng phần tâm ý này á, ngài cũng không có nên cự tuyệt mới đúng. Người xem, chủ tử nhà ta vì muốn cứu người, ngay cả tóc cũng chưa kịp chảy đã chạy tới. Người còn cảm thấy người có thể mang người đi trước mặt Lục gia. Lưu Ma Ma là người thông thấu, lại cũng thật sự sợ buổi tối Dận Tổ thấy ác mộng, liền theo bậc thang mà xuống, phảng phất hoàn toàn quên mất chuyện của hai cung nữ kia, cười cười. Vậy xin quấy rầy Nhất Xuân cô nương. Thuyết phục Đức Phi đối với Dận Tổ không phải là chuyện khó. Bất quá Đức Phi kiên trì không lưu các nàng trong kinh. Dận Tổ kỳ thực cũng có ý tứ này, liền đáp ứng tìm một tòa thôn trang xa xôi nào đó đuổi người đi. Thiếu chút nữa hại tới nhi tử, Đức Phi cũng không dám đưa thêm cung nữ gì đó, chỉ tinh tế hỏi y đã uống thuốc gì chưa, ăn uống như thế nào, buổi tối ngủ có ngon hay không. Dận Tổ đều nhất nhất trả lời, chợt hỏi: Ngạch nương, con nghe Dận Trinh nói trước đó ngài và Hoàng A Mã đã đem tỷ vệ của Đông Cung thay đổi một lượt. Ngạch nương có biết là nguyên nhân gì hay chăng? Mấy năm nay hậu cung là do Đức Phi và Nghi Phi cùng nhau chấp chưởng, cũng nhân cơ hội bố trí không ít ám tuyến. Trong cung có cái gì, gió thổi cỏ lầy đều không gạt được nàng. Đức Phi hờ hững: Thái tử điện hạ chuyện gì cũng tốt, chỉ là không cầm giữ được trên chữ sách. Hôm trước Đông Cung lèn lén chuyến ra ngoài một cố thi thể, trên người còn mang vết tích bất kham. Nhắc tới cũng là do thái tử dẫn khí không tốt. Nào ngờ nô tài dẫn thi đụng với một thi vệ trẻ ngoan cố. Dù đã nói rõ đây là đồ của thái tử, cũng dứt khoát phải kiểm nghiệm tới cục. Dận Tổ có hơi suy nghĩ gật đầu, vừa chớp mắt liền nhìn thấy thần tình khoái ý của Đức Phi, làm sao không biết cái thị vệ trẻ tuổi ngoan cố gì đó chỉ sợ là do Đức Phi an bày, cười khổ. Ngạch nương, người cũng tội tình gì, Hoàng A Mã súng người ấy thì cứ để người súng, hạ tất dân không chọc cho người tanh hôi. Nếu khiến Hoàng A Mã chán ghét dứt bỏ, liền cái được không bằng cái mất. Đức Phi vẫn thản nhiên: Ta chính là muốn cho ngài nhìn kẻ ngày súng ra rốt cuộc là cái gì. Người kia là con của ngài, lẽ nào con không phải sao? Dựa vào cái gì mà người kia làm chuyện súc sinh con không bằng con, có thể giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, được mọi người tân bốc kính bái đây. Ngạch nương, con yên tâm, ta làm việc có chừng mực, không có làm lớn chuyện đâu, chỉ để truyền tới lỗ tai ngài mà thôi. Cho dù ngài biết là ta cũng không có làm gì. Bàn về việc Hiếu Khang Hy, hai Dận Tổ so kém một Đức Phi, vậy nên y cũng không có nói gì nữa. Cáo biệt Đức Phi trở về, Dận Tổ mang theo Vượng Tài rời cung. Đi tới nơi trống vắng không người, y nhỏ giọng phân phó: Sau khi trở về lập tức phái người tống các nàng rời khỏi kinh, an bài vài người bản lĩnh khá một chút đi theo, nếu có ai muốn động thủ cứ làm lớn chuyện ra. Vương Tài vươn một ngón tay chỉ nhẹ lên trời: Ờ, lớn như vậy. Dận Tổ ừ một tiếng. Vương Tài vẻ mặt đau khổ: Ờ, cái này không được đâu. có cái gì mà không được? Dân Tô lãnh đạm. Dương Tài, ngươi nhớ kỹ, tại cái đại thanh này có thể không có bất luận cái nào dám công khai trở mặt với thái tử, thế nhưng gia lại có thể. Chỉ có gia là có thể. Bởi vì ta cũng là nhi tử của ngài, bởi vì ta mới là người bị hại, là người bị hại vô tội nhất. Đồng dạng là nhi tử, cho dù ngài bất công không cho phép ta báo thù, dù sao cũng phải cho ta quyền lợi khóc lóc kể lể, có phải hay không? Nếu đã ban cho ta cái tên tổ, lại giữ ta ở bên người giáo dục như kẻ đó, ta há có thể không giống như ngài mong muốn, trở thành một khối đá mài dao hợp cách? Kỳ thực ta rất muốn đem cây dao kia từng chút một mài hỏng, mài cho cùng. Y không đạt đích, thế nhưng y chán ghét, thậm chí là căm hận người kia. Y chẳng bao giờ che giấu sự bất mãn của mình với người nọ, cho dù là ở trước mặt Khang Hy, y cũng chưa từng biểu hiện tương thân tương ái với kẻ đó. Cho dù là đá mài dao, y cũng là một khối đá mài dao có góc cạnh. Chưa kịp rời khỏi cửa cung, phía sau đã có thái giám thở hổn hển đuổi theo truyền y tới thượng thư phòng kiến giá. Dận Tộ lệnh cho Vượng Tài về trước, chính mình đi theo tiểu thái giám tới thượng thư phòng. Khang Hy đang kiểm tra công khóa của các tiểu a ca, tiểu hoàng tôn, khiến Dận Tộ nhìn thấy liền nhớ lại ngày tháng học Tam Tự Kinh vô cùng khổ sở trước kia. Mỗi một câu đều phải lặp lại 120 lần. Đây là vạn ác thế giới, vạn ác quy tắc. Thấy Dận Tộ, các tiểu a ca đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Ở trước mặt Hoàng A Mã, vị huynh trưởng này thậm chí còn tự tại hơn cả thái tử. Dận Tộ hành lễ với Khang Hy, lại oán trách: Hoàng A Mã muốn gặp nhi tử, sao không nói trước một tiếng? Nhi tử vừa rồi sắp đi tới cửa cung, lại phải quay đầu trở về, chân cũng sắp gãy lịa. Gãy chân liền bò tới đây cho trống, sách đều học tới bụng chó rồi đi. Người làm A Mã như ta muốn gặp ngươi còn phải chọn ngày nữa sao? Dận Tộ cười hì hì, nó không dám. Khang Hy hừ lạnh một tiếng: Cậu không mang ghế cho chủ tử của các người, không nghe nói chân y sắp gãy rồi sao? Thái tử điện hạ còn đứng đâu, nhi tử không có dám ngồi. Lúc này lại biết lễ phép hả? Sớm có thái giám cơ trí, chạy tới dọn ghế cho Dận Tộ và Dận Nhân. Dận Nhân ngồi xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tình nguyện đứng, cũng không muốn nhờ Dận Tộ mới có ghế ngồi. Dận Tộ chỉ làm như không thấy, hăng hái bừng bừng, nghe đệ đệ và cháu trai đọc công khóa. Khang Hy đang nghe lão thập đọc tứ thư, trong lòng đã có mùi lửa, chợt nghe phía dưới cười phì một tiếng, không vui quay đầu lại, chợt thấy khuôn mặt nhỏ của Dận Trinh đỏ cả lên, thở phì phò: Ô Hoàng A Mã, Lục ca nhân mặt với nhi tử. Khang Hy chưa lên tiếng, Dận Tộ trước hết xì một tiếng khinh miệt: Ồ, đúng là có tiền đồ, 10 tuổi còn cáo trạng với Hoàng A Mã. Cái gì? Người là huynh trưởng của ta, cứ khi dễ ta còn không cho ta tìm Hoàng A Mã cáo trạng, lẽ nào chúng ta ra ngoài đánh một trận hả? Dận Tộ chật lưỡi: Là sợ đánh không lại đi. Dận Trinh ngẩng đầu kiêu ngạo: Đánh không lại mới phải đánh chứ, khi dễ kẻ yếu hơn mình có gì thú vị? Đâu cầm miệng cho trống. Khang Hy đập bàn một cái: Dận Tộ, người lần thì rất thính chợ. Dạ. Dận Tộ cười hì hì ứng tiếng, thông dong rời khỏi. Đãi ngộ ở Trắc Thính quả thật tốt hơn rất nhiều. Trà nước điểm tâm đều là ngự dụng. Dận Tộ không khách khí, uống trà ăn hoa quả đọc sách. Dận Tộ không đợi bao lâu Khang Hy đã tới. Ngoài trừ thái tử, còn dẫn theo thái y cộng thêm một tiểu Dận Trinh. Xem ra tiểu thủ đoạn lợi dụng y để hấp dẫn sự chú ý của Khang Hy, Dận Trinh lợi dụng đã thành công. Nhăn mặt và gì gì đó, thật không nhìn ra cái đứa nhỏ Dận Trinh này còn có tiềm năng diễn xuất như thế. Dận Tộ không tình nguyện vươn tay cho thái y, bất mãn: Từ sáng tới giờ đã bắt mạch 3 lần rồi, không phải là bị hồ một chút sao? Quả thực không có chuyện gì. Quả nhiên thái y nói không có việc gì. Dận Nhân ngồi bên cạnh uống trà mỉm cười: Không nghĩ tới Lục đại lớn như vậy lá gan cũng chẳng khác gì khi còn bé, chỉ tiếc là phụ một mảnh thâm tình của mỹ nhân. Vốn nên là một đoạn phong lưu diễm sự, mỹ nhân nguyệt hạ hội lân lan, Uyên Ương tú bị Phiên Hồng Lãng. Kết quả là mỹ nhân bị coi như nữ quỷ, trói lại. Lan Quân trực tiếp bị dọa tới nằm bệnh ở trên giường, lại mất hứng, cũng chỉ tới thế này mà thôi. Đường đường là hoàng tử, nhát gan tới tận bậc này, còn không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?